dáng người nàng ta không có đường cong nổ mạnh như tiểu yêu hậu, lại như có một loại hoàn mỹ chất chứa trong đó. Mái tóc dài tùy ý xóa tung, rũ thẳng đến mắt cá chân, sợi nào cũng trong suốt, mượt mà như tơ. Trên chân nàng ta không mang giày, đẹp trong trẻo không dính bụi trần, tinh tế vô cấu như tác phẩm điêu khắc, thậm chí cũng có thể thấy rõ cả sợi gân xanh trên mu bàn chân. Đây là một nữ tử bí ẩn, như tiên, như thần, như mộng, như huyễn. Khiến người ta lập tức sinh ra cảm giác muốn quỳ xuống đất cúng bái ngay từ ánh mắt đầu tiên. Trước kia ai cũng nói Trường Sinh Thiên Nữ là đệ nhất mỹ nhân của cửu thiên. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy Mộng Đế, danh hào của Trường Sinh Thiên Nữ thực sự có chút hữu danh vô thực. Đương nhiên, có lẽ cũng là vì Mộng Đế rất kín tiếng, rất ít lộ diện trong mắt thế nhân, cho nên mới ít người biết đến nàng ta. Nếu không thì đệ nhất mỹ nhân của cửu thiên cũng không tới phiên Trường Sinh Thiên Nữ đảm đương. Yêu yêu ra mắt chủ nhân, tiểu yêu hậu yểu điệu mà bái một cái. So sánh với tư thái mị hoặc ngày thường, giờ phút này nàng thực đứng đắn. Vãn bối là Quân Tiêu Dao, ra mắt Mộng Đế tiền bối. Quân Tiêu Dao cũng hơi chắp tay, Nhan Như Mộng cũng ngoan ngoãn hành lễ. Mộng Đế đưa mắt nhìn về hướng Quân Tiêu Dao, cặp mắt kia như sao trời lộng lẫy, lại trong trẻo như bích thủy, còn mang theo một loại thâm thúy. Quân Tiêu Dao lập tức cảm thấy mình như bị xem thấu. Hắn cũng không biết đây là ảo giác hay là sự thật. Nhưng kỳ quái chính là, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mộng Đế, Quân Tiêu Dao cảm nhận được cảm giác cực kỳ dị quen thuộc, sự quen thuộc này làm cho cả bản thân Quân Tiêu Dao cũng không thể hiểu được. Chương 1951 lai lịch chân chính của Mộng Đế. Chương 1951 lai lịch chân chính của Mộng Đế. Hắn và Mộng Đế vốn không quen biết, theo lý thuyết sẽ không có nhân quả nào. Nhưng hắn lại luôn có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Cảm giác này thực kỳ diệu. Khi Quân Tiêu Dao nhìn Mộng Đế, ánh mắt của Mộng Đế vẫn luôn tập trung trên người Quân Tiêu Dao. Thậm chí làm tiểu yêu hậu cũng lộ ra một tia kinh ngạc mơ hồ. Trong mắt nàng ta, chủ nhân Mộng Đế như vĩnh viễn giữ một vẻ mặt, hơn nữa cũng không có hứng thú nào với mọi sự vật. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao đi đến, Mộng Đế lại như rất có hứng thú với hắn. Trước kia cũng là Mộng Đế phân phó nàng đi Hoang Thiên Tiên Vực. Tuy rằng trong lòng tò mò rốt cuộc Mộng Đế và Quân Tiêu Dao có nhân quả gì, nhưng tiểu yêu hậu cũng không có khả năng chủ động dò hỏi. Sau một hồi yên lặng, Mộng Đế mở miệng nói, các ngươi đi xuống trước, ta và hắn nói chuyện một chút. Tiếng nói của Mộng Đế réo rắt mờ mịt, mang đến cho người ta cảm giác ôn nhu như trong mộng. Vâng, tiểu yêu hậu lôi kéo Nhan Như Mộng tạm thời lui xuống. Trong điện chỉ còn Quân Tiêu Dao và Mộng Đế, tuy rằng trên người Mộng Đế không phát ra một tia uy áp, nhưng thân là đệ nhất ngoan nhân của cửu thiên, ai đứng trước mặt nàng cũng sẽ có áp lực, thậm chí cả đại đế cũng như thế. Nhưng Quân Tiêu Dao lại trường thân ngọc lập, trên mặt treo một nụ cười nhu hòa lễ phép, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thong dong lễ độ. Ta nghĩ có lẽ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn đúng không? Mộng Đế nói, quả thật, hy vọng Mộng Đế có thể giải thích nghi hoặc. Quân Tiêu Dao nói, Mộng Đế không nói thêm gì, nàng chậm rãi nâng tay ngọc lên. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao bỗng tập trung nhìn lại, bởi vì trên tay Mộng Đế xuất hiện một cái mặt nạ quỷ diện. Chỉ thấy Mộng Đế chậm rãi đeo mặt nạ quỷ diện lên trên mặt mình. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện có ngân hà lưu chuyển, âm dương biến ảo. Trong mơ hồ như thật sự có quỷ diện nữ đế đích thân đi tới. Này, ngươi là... Đôi mắt Quân Tiêu Dao mơ hồ chấn động, khó trách Mộng Đế không giải thích vô nghĩa cái gì, một cái mặt nạ quỷ diện đã đủ để giải thích tất cả. Ta vẫn luôn chờ đợi một người, một bóng dáng thường xuyên xuất hiện trong mộng của ta. Ban đầu ta cho rằng đó chỉ là một giấc mộng, thẳng đến phát hiện ngươi. Ta rất muốn biết rốt cuộc ngươi là ai. Giờ phút này, Mộng Đế nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao, như muốn nhìn thấy sâu trong linh hồn của hắn. Mà Quân Tiêu Dao vẫn giữ cách nói đó, ta chính là ta, Quân Tiêu Dao. Phải không? Mộng Đế không nói gì thêm. Ngay từ đầu, Quân Tiêu Dao thiếu chút nữa cho rằng Mộng Đế chính là vị quỷ diện nữ đế trong lời đồn kia. Nhưng hiện tại xem ra có vẻ không phải như thế. Hẳn nàng ta cũng giống như quỷ diện nữ Táng Hoàng, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, có liên hệ nhân quả với quỷ diện nữ đế kia, có lẽ lại là nhất thế thân của quỷ diện nữ đế. Nhưng nếu thật là như vậy, quỷ diện nữ đế kia thật sự mạnh đến rất đáng sợ. Nhất thế thân của nàng ta mà có thể trở thành một vùng cấm cửu thiên. Đúng rồi. Chắc vỏ sò kia không làm gì ngươi đúng không? Mộng Đế đột nhiên hỏi. Vỏ sò, Quân Tiêu Dao sửng sốt, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Vỏ sò mà Mộng Đế nhắc đến chính là Trang Hiểu Mộng, cũng chính là nguyên hình chân chính của vương quốc bị lãng quên, Thái Cổ Tiên Thần. Mộng Đế tiền bối, thì ra là ngươi. Cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng đã rõ vì sao Trang Hiểu Mộng kia lại đặc biệt chiếu cố hắn. Ban đầu Quân Tiêu Dao còn cho rằng đơn thuần là mị lực của mình quá cao, có thể thu hút hảo cảm của giống cái. Hiện tại xem ra còn có nguyên nhân là do Mộng Đế. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng phải, Trang Hiểu Mộng và Mộng Đế giống nhau đều tu luyện mộng ảo chi đạo. Nhưng xem ra thực lực của Mộng Đế càng sâu không lường được, cũng khó trách sẽ khiến các vùng cấm khác kiêng kỵ. Trong đầu ta luôn có một âm thanh nói cho ta có một sứ mệnh. Chính là gặp được ngươi, bảo hộ ngươi, ta cũng không thể tin được, đối với tồn tại như ta mà cũng bị loại nhân quả này ràng buộc. Mộng Đế nói, đôi mắt mang theo tia sáng thăm thẳm. Quân Tiêu Dao lại chắp tay và nói, đa tạ Mộng Đế tiền bối chiếu cố, nhưng nếu Mộng Đế tiền bối cảm thấy bối rối thì quân mỗ sẽ không làm phiền Mộng Đế, phong ba sau này cứ để một mình ta chống chọi lại. Thái độ của Quân Tiêu Dao thực đoan chính, giọng điệu thực nghiêm túc. Hắn vốn dĩ không phải loại người quen dựa vào người khác, cho dù là pháp thân thần linh cũng là thứ thuộc về chính hắn. Tuy rằng hiện tại hắn cũng không xác định Mộng Đế có phải là nhất thế thân của Quỷ Diện Nữ Đế không, nhưng mặc kệ có phải hay không thì ra mặt Quân Tiêu Dao cũng không dày đến mức cầu xin Mộng Đế bảo hộ mình. Hắn cũng không cần Mộng Đế bảo hộ, phong ba nào cũng có thể chống chọi sao, người có biết náo động kế tiếp sẽ khủng bố đến mức nào không? Năm đại chủ tế giả sẽ huyết tẩy tiên vực, còn có những lão già của các vùng cấm khác cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Càng đừng nói hiện tại tiên vực cảm giác không phải bền chắc như thép. Dưới tình huống như vậy, người còn năng lực xoay chuyển càn khôn sao? Mộng Đế nói, qua thời gian dài lâu như thế, chỉ sợ đây là lần đầu tiên nàng ta nói nhiều như vậy. Trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn mang theo nụ cười lễ phép. Có câu thành ngữ gọi là nhân định thắng thiên, người cũng phải chia ra người mạnh kẻ yếu. Đối với kẻ yếu mà nói, lời này chỉ là an ủi phí công. Nhưng đối với cường giả chân chính thì đây là một niềm tin bất hủ. Ta tin tưởng náo động sẽ hoàn toàn chung kết trong tay ta. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt có ánh sáng, thiếu niên khí phách, đây là sự tự tin độc hữu của Quân Tiêu Dao. Nhìn Quân Tiêu Dao vào giờ phút này, Mộng Đế nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng tháo mặt nạ quỷ diện trên mặt xuống, đôi mắt lóe lên tia sáng thăm thẳm. Có lẽ ngươi rất tò mò về lai lịch của ta đúng không? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì hoáng do dự, nhưng vẫn gật gật đầu. Chỉ nghe Mộng Đế buồn bã nói, thật lâu trước kia, có một nữ tử vẫn luôn tìm kiếm người nào đó. Nàng đi qua đời đời kiếp kiếp, đi qua vạn vật luân hồi, nhưng vẫn không tìm thấy người kia. Sau đó, nàng tình cờ đụng phải một vỏ sò, nàng đột nhiên được dẫn dắt. Có lẽ xa vào trong mộng là có thể tìm được, vì thế vào đời đó, nữ tử kia vẫn luôn đắm chìm trong mộng, vẫn luôn tìm kiếm. Cuối cùng, nàng cho rằng mình đã tìm được rồi, nhưng kết quả lại chỉ là một ảo ảnh trong mộng mà thôi. Thời khắc tỉnh khỏi cơn mộng, nàng thực buồn bã, muốn lột bỏ đời đó, phá kén thành bướm. Nhưng nàng để lại một thể xác vĩnh viễn xa vào trong mộng. Chương 1952 Quỷ Diện Nữ Đế Nhất Thế Thân. Chương 1952 Quỷ Diện Nữ Đế Nhất Thế Thân. Mộng Đế nói đến đây thì ngừng lại, Quân Tiêu Dao cũng đã biết rõ tất cả. Quỷ Diện Nữ Đế đụng phải Thái Cổ Tiên Thận, linh quang chợt lóe, nghĩ ra biện pháp lấy mộng nhập đạo. Nhưng cuối cùng vẫn tốn công vô ích, không tìm thấy người mà nàng muốn tìm. Cho nên nàng rời đi, một đời tu hành, mộng ảo chi đạo cường đại, cuối cùng lột xác ra một tồn tại thực lực khủng bố, đó chính là Mộng Đế. Xét từ trình độ nào đó thì cũng có hiệu quả tuyệt diệu tương tự như Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Mà Quân Tiêu Dao nghĩ sở dĩ Quỷ Diện Nữ Đế ngưng tụ nhất thế thân này thành Mộng Đế, chỉ sợ là dự kiến được ngày sau có khả năng xuất hiện đại náo động cấp sử thi, cho nên muốn để lại chuẩn bị ở sau, dùng để trợ giúp chính mình. Rốt cuộc trước kia Quỷ Diện Nữ Đế đã không chỉ giúp hắn một lần hai lần, Quân Tiêu Dao đã không đếm nổi nữa. Nhưng nghĩ đến đây, nhìn Mộng Đế tuyệt mỹ mộng ảo kia, Quân Tiêu Dao vẫn thở dài một tiếng trong lòng. Tuy rằng Mộng Đế là bóng dáng của Quỷ Diện Nữ Đế, nhưng đối với Mộng Đế mà nói, một mình vĩnh hằng cô tịch trong mộng huyễn không giới, chờ đợi náo động tiến đến sao không phải một loại thê lương vạn cổ. Không khí ở đây có chút trầm mặc, lai lịch của Mộng Đế xem như đã được giải đáp. Còn về chuyện vì sao nàng lại để ý Quân Tiêu Dao, trợ giúp hắn, tất nhiên cũng là vì ý chí của Quỷ Diện Nữ Đế, cũng giống như Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu trước kia. Nhưng một mình Mộng Đế lập nên vùng cấm, được gọi là đệ nhất ngoan nhân của cửu thiên, vậy hẳn thực lực của nàng còn mạnh hơn Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Dù sao cũng là tồn tại làm Thái Cổ Tiên Thận Trang Hiểu Mộng cũng rất kiêng kỵ. Mà Mộng Đế cũng khiến các vùng cấm khác rất kiêng kỵ. Có thể nói, đây tuyệt đối là một cái chân thô to, lực trấn nhiếp của một mình nàng ta còn mạnh hơn kiếm chủng và côn luân khâu cộng lại. Nhưng Quân Tiêu Dao sẽ không dựa vào Mộng Đế, tuy rằng Mộng Đế cũng bị Quỷ Diện Nữ Đế ảnh hưởng, nhưng lấy thực lực của nàng, nếu thật sự không muốn giúp Quân Tiêu Dao thì cũng có thể làm được. Sở dĩ Quân Tiêu Dao đi tới mộng huyễn không giới, kỳ thật cũng là vì giải đáp nghi hoặc trong lòng. Đúng rồi, Mộng Đế tiền bối, ta có một vị bằng hữu cũng tu luyện mộng ảo chi đạo. Quân Tiêu Dao nghĩ tới Nhan Như Mộng, bản thể của nàng ta chính là Thiên Mộng Mê Điệp, cũng có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt ở phương diện mộng ảo chi đạo. Các ngươi vào đi, Mộng Đế nói, Tiểu Yêu Hậu và Nhan Như Mộng cũng đi vào lần nữa. Mộng Đế liếc nhìn Nhan Như Mộng một cái, Nhan Như Mộng lập tức có cảm giác trên dưới toàn thân đều bị nhìn thấy sạch sẽ, nàng cả kinh trong lòng. Thực lực của Mộng Đế thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Quân Tiêu Dao nói người rất có thiên tư ở phương diện mộng ảo chi đạo, quả nhiên là một thiên mộng mê điệp hiếm thấy. Mộng Đế nhàn nhạt nói, đa tạ Mộng Đế tiền bối đã khen, Nhan Như Mộng cúi đầu hành lễ, đồng thời trong lòng cũng có vài phần vui sướng ngọt ngào, cũng không chỉ vì được Mộng Đế coi trọng. Mà vì lúc này mà Quân Tiêu Dao cũng không quên nàng, đang suy nghĩ cho nàng. Chủ nhân, kỳ thật đây cũng là người Yêu Yêu đề cử với ngài. Tiểu Yêu Hậu cười tủm tỉm mà nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi cứ tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Mộng Đế nói, Nhan Như Mộng lộ ra một tia vui mừng, nhưng lại có một tia phiền muộn. Đi theo nhân vật cường đại vô biên như Mộng Đế thì tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Nhưng nếu như vậy thì phải tách ra khỏi Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao không có khả năng luôn nán lại ở Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao lại mỉm cười và nói, Như Mộng, đây là cơ hội của ngươi, cần phải quý trọng cho tốt. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, Nhan Như Mộng lộ ra một tia cảm động. Đây là lần đầu tiên Quân Tiêu Dao xưng hô nàng như thế. Ai nha, có thể đừng ve vãn đánh yêu như vậy không, người ta chịu không nổi. Tiểu Yêu Hậu nói, eo liễu lắc lư một cái, thân thể lập tức biến hóa. Cuối cùng lại biến thành một con bướm kim hoàng lộng lẫy, như lưu ly tỏa ra thần hoa sáng lạn. Con bướm kia vỗ cánh, cuối cùng đậu lên đầu ngón tay của Mộng Đế. Quả nhiên, phỏng đoán trong lòng Quân Tiêu Dao không sai, bản thể của Tiểu Yêu Hậu chính là một con thái cổ hoàng điệp. Trước đó khi Quân Tiêu Dao ngửi được mùi thơm trên người Tiểu Yêu Hậu, hắn đã đoán ra được 8-9 phần. Mà bảo Tiểu Yêu Hậu là người hầu của Mộng Đế, không bằng nói là sủng vật của nàng ta. Một mình Mộng Đế ở lại trong mộng huyễn không giới, làm bạn nàng chỉ có một con thái cổ hoàng điệp trên đầu ngón tay. Do đi theo bên cạnh Mộng Đế rất lâu, cộng thêm thiên phú huyết mạch của bản thân, Tiểu Yêu Hậu có thực lực này cũng thực bình thường. Tất cả câu đố đã coi như được vạch trần, vì cái gì ban đầu Đế Hạo Thiên muốn hợp tác với Tiểu Yêu Hậu, kỳ thật là vì nhìn chúng Mộng Đế phía sau nàng. Chỉ tiếc Đế Hạo Thiên không rõ về nhân quả giữa Quân Tiêu Dao và Mộng Đế. Cho dù là trong ký ức trọng sinh của Đế Hạo Thiên, cũng không có ký ức nào về Quân Tiêu Dao. Nếu nghi hoặc trong lòng Quân Mỗ đã được giải đáp, vậy không ở lại làm phiền nhiều. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, chuẩn bị rời đi. Mộng Đế nhìn Quân Tiêu Dao, trong lòng bỗng có một suy nghĩ khó hiểu, nàng ta muốn giữ Quân Tiêu Dao vĩnh viễn ở lại mộng huyễn không giới. Đương nhiên, nàng cũng biết chuyện này là không có khả năng. Quân Tiêu Dao còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn có rất nhiều vướng bận. Mà lấy thân phận của Mộng Đế, nàng cũng không mở miệng nói muốn Quân Tiêu Dao ở lại được. Cuối cùng, bên môi Mộng Đế buông xuống một tiếng thở dài. Nếu ngươi cần con suối tiên bên ngoài thì cầm đi đi. Hả? Quân Tiêu Dao nghe xong thì cũng ngẩn ra. Con suối tiên kia có giá trị vô lượng, nó ẩn chứa vật chất tiên đạo, còn nhiều hơn số lượng vật chất tiên đạo mà Quân Tiêu Dao đoạt được hiện tại. Có thể nói, cả các đại lão vùng cấm cũng không thể làm lơ số lượng này, kết quả Mộng Đế lại tiện tay muốn tặng cho Quân Tiêu Dao. Ta không cần thứ này, Mộng Đế nói, bởi vì nàng cũng đã biết rõ số mệnh của mình, tu luyện không phải mục đích chủ yếu của nàng. Nàng đã đứng trên đỉnh của chúng sinh rồi. Vậy, được, đa tạ Mộng Đế tiền bối. Chương 1953 đưa tặng con suối tiên, tiệc đính hôn. Chương 1953 đưa tặng con suối tiên, tiệc đính hôn. Quân Tiêu Dao cũng không cự tuyệt, dù sao hiện tại hắn thật sự rất cần đến vật chất tiên đạo. Náo động hắc ám sắp sửa tiến đến, hắn cần thông qua vật chất tiên đạo để gia tăng thực lực của quân gia, quân đế đình. Tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ ghi nhớ ân tình này trong lòng. Quân Tiêu Dao xoay người, rời khỏi cung điện, tuy rằng Nhan Như Mộng không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo hắn rời đi. Nàng biết chỉ khi nào mình trở nên càng mạnh thì mới không kéo chân của Quân Tiêu Dao. Còn Mộng Đế cũng nhìn theo bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia thẫn thờ. Có lẽ lý do ta tồn tại chính là vì trợ giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Nhưng hắn thật sự là người kia sao, hay chỉ là một đóa hoa tương tự? Mộng Đế lẩm bẩm trong lòng. Sau khi Quân Tiêu Dao thu lấy con suối tiên trong mộng huyễn không giới xong thì cũng rời đi. Hành trình đi đến mộng huyễn không giới lần này thực ngắn ngủi, Quân Tiêu Dao cũng chỉ vì giải đáp tò mò trong lòng nên mới đến đây. Nghi hoặc của hắn đã được cởi bỏ. Mộng Đế là hóa thân do Quỷ Diện Nữ Đế lột xác ra từ một đời ảo mộng, thực lực của Quỷ Diện Nữ Đế thật sự mạnh đến khó có thể suy đoán, từ Quỷ Diện Nữ Táng Hoàng ở Táng Thổ, lại đến Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu trốn dị vực, hiện tại lại là Mộng Đế của Cửu Thiên Chi Thượng. Quân Tiêu Dao rất tò mò, hiện tại rốt cuộc Quỷ Diện Nữ Đế kia đang ở nơi nào? nhưng nhất định không có khả năng ở tiên vực. Thôi, hiện tại nên suy nghĩ đến chuyện sau khi thành tiên môn buông xuống sẽ mang đến đại loạn. Thu hoạch trong chuyến đi này cũng không nhỏ. Không nói đến chuyện Mộng Đế có ra tay không, nhưng ít ra trong lòng cũng nghiêng về ta hơn. Con suối tiên này thì thật sự như đưa than ngày tuyết, ta đang lo vật chất tiên đạo không đủ dùng. Tuy rằng quân Tiêu Dao cướp đoạt được đa số tiên mạch ở vùng đất Quy Khư, thậm chí còn có tiên mạch hạng nhất, nhưng cái này vẫn chưa đủ đối với quân Tiêu Dao. Bởi vì hắn muốn để lại một phần vật chất tiên đạo cho mình tu luyện, còn muốn tặng cho một đám người khác nữa, rất khó phân chia. Mà hiện tại có con suối tiên này thì dễ làm hơn nhiều. Quân Tiêu Dao có thể để con suối tiên lại tự dùng, bỏ vào nội vũ trụ. Mà các vật chất tiên đạo khác có thể đưa hết cho người bên cạnh, để cao thực lực của bọn họ. Quân Tiêu Dao tin tưởng, có một loạt tài nguyên này, người bên cạnh hắn và quân đế đình đều sẽ có lột xác rất lớn. Thời gian ta ở Cửu Thiên cũng đủ dài, mọi chuyện cũng đã hoàn thành gần hết rồi. Kế tiếp chính là trở về tiên vực để làm chuyện quan trọng kia. Chuyện quan trọng này không phải đại sự cấp sử thi giống như thành tiên môn buông xuống, náo động tiến đến. Mà là một đại sự rất có ý nghĩa đối với quân Tiêu Dao, đó chính là tiệc đính hôn. Cho tới nay, quân Tiêu Dao đều coi chuyện tu luyện là chính. Hắn cũng không đặc biệt để ý đến mấy chuyện tình cảm, tất cả đều tùy duyên. Nhưng không thèm để ý cũng không có nghĩa là quân Tiêu Dao là người vô tình vô nghĩa. Tình cảm của hắn rất ít biểu lộ ra ngoài, nhưng hắn lại nhớ rõ ánh mắt quyến luyến vạn năm khi lần đầu tiên Khương Lạc Ly nhìn thấy mình. Cũng nhớ rõ sự bi thương đến một đêm đầu bạc khi Khương Thánh Y biết hắn ở Thanh Đồng Tiên Điện, hồn đăng chợt tắt. Cho nên, hắn phải cho các nàng một hứa hẹn, mà sở dĩ quân Tiêu Dao lựa chọn tiệc đính hôn mà không phải tiệc thành hôn, đó là vì quân Tiêu Dao còn rất nhiều chuyện phải hoàn thành, còn có các loại náo động sau đó. Quân Tiêu Dao thật sự khó có thể phân tâm để lập tức tổ kiến một gia đình, càng đừng nói là sinh nhi dục nữ. Tiệc đính hôn là một lời hứa hẹn, cũng là cho các nàng một danh phận, để các nàng có thể hoàn toàn an tâm. Không đến mức chỉ để các nàng phụng hiến làm bạn sau nhiều năm như vậy. Đi tiên lăng trước, quân Tiêu Dao nghĩ thầm, sau đó trực tiếp khống chế liễn xa tứ hung mà lao về hướng tiên lăng. Tiên lăng, tiên khí mờ mịt giống như tiên cảnh, đám người Liễu Quỳnh Yên, Vân Thiên lại đã trở lại, các nàng lại luôn rơi vào trạng thái thất thần, bởi vì chuyến đi đến vùng đất Quy Khư này thực sự làm các nàng chấn động. Ai có thể tưởng tượng ra được, Long Phượng bảng của Cửu Thiên nhân tài đông đúc lại điêu tàn vì một người là quân Tiêu Dao. Hiện tại, phỏng chừng cả những thiên kiêu xếp hạng mười mấy hai mươi như các nàng cũng có thể tiến vào 10 người đầu tiên. Hành động của quân Tiêu Dao như trực tiếp làm các vùng cấm Cửu Thiên tuyệt tự một tầng. Điều này quả thực khiến người ta chấn động, nếu Lạc Ly xuất quan, không biết sẽ hưng phấn thành bộ dáng gì. Vân Thiên lại cảm thán nói, đồng thời trong đáy mắt nàng cũng xuống một tia hâm mộ. Thiên lại muội muội, ngươi lại tư xuân à? Liễu Quỳnh Yên cười như không cười mà nói, không liên quan gì đến ngươi. Vân Thiên lại hừ lạnh một tiếng, ai, vốn muốn câu dẫn quân công tử một chút, nhưng cả đệ nhất mỹ nhân của Cửu Thiên, Trường Sinh Thiên Nữ cũng bị hắn giết, xem ra là không có khả năng. Liễu Quỳnh Yên nhún vai và nói, mà lúc này, chợt có một âm thanh truyền đến, vị kia chính là quân công tử sao, hắn lại tới nữa. Trời ạ, tứ tiểu vương của thú quật thật sự trở thành tòa kỳ kéo xe. Tiên lăng vang lên một mảnh ầm ĩ, vô số nữ tu tiên lăng đều hiện thân. Bởi vì tiên lăng lấy nữ tử là chủ, cho nên giờ phút này, quân Tiêu Dao đi vào tiên lăng cũng gây ra oanh động cực lớn, hơn nữa tính chất hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước còn có rất nhiều người nghi ngờ tu sĩ đến từ tiên vực như quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, trong mắt những nữ tu tiên lăng kia trừ tò mò ra thì chính là sùng bái. Có thể nói quân Tiêu Dao đã thật sự trở thành một thần thoại thế hệ trẻ của Cửu Thiên. Hiện tại, thậm chí là nhất mạch Quỳnh Tiêu từng có mâu thuẫn với quân Tiêu Dao cũng không dám tiếp tục trêu chọc hắn. Vân Thiên lại và Liễu Quỳnh Yên cũng vội vàng đi đến. Quân công tử, người đã đến rồi. Vân Thiên lại mỉm cười. Chẳng lẽ quân công tử đi đến đây từ Mộng Huyễn không giới? Liễu Quỳnh Yên cũng có chút tò mò, quân Tiêu Dao và vị kia của Mộng Huyễn không giới có quan hệ gì với nhau được kia chứ? Quân Tiêu Dao lười giải thích cái gì, nói thẳng, Lạc Ly còn chưa xuất quan sao? Không có, nhưng chắc cũng sắp rồi. Vân Thiên lại nói, vậy được rồi, ta chờ nàng tại đây. Quân Tiêu Dao nói, quân công tử, ý của ngươi là? Vân Thiên lại nhất thời không rõ nguyên do, dẫn nàng trở về tiên vực, đính hôn. Quân Tiêu Dao nói, chương 1954 Khương Lạc Ly xuất quan, mừng đến phát khóc. Chương 1954 Khương Lạc Ly xuất quan, mừng đến phát khóc. Một câu nói khiến toàn trường yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó phát ra các loại thét chói tai. Các nữ tu tiên lăng đều không nghĩ tới quân Tiêu Dao tới đây là vì chuyện này. Vân Thiên lại cũng ngây ngẩn cả người, sự hâm mộ trong mắt căn bản không che giấu được. Vậy chúc mừng Quân công tử và Lạc Ly trước. Vân Thiên lại mỉm cười. Tuy rằng hâm mộ, nhưng nàng ta cũng chỉ có thể hâm mộ. Liễu Quỳnh Yên đứng bên cạnh sóng mắt lưu chuyển, nói Quân công tử thật là tình ý chân thành, nếu không thì mua một tặng hai luôn đi, tiện thể dẫn hai chúng ta theo luôn đi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, cũng không nói cái gì. Nếu hắn dám làm như vậy thì phỏng chừng bình giấm chua nhỏ Khương Lạc Ly kia lại giận dỗi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không phải người tùy tiện như vậy. Sau đó Huyên Di cũng đến, biết được mục đích của Quân Tiêu Dao, bà ta cũng lộ ra một tia khó xử. Hiện tại Lạc Ly là chủ nhân của Hỗn Nguyên Kim Đấu, còn là bảo bối của Tiên Lăng ta. Thế nào, đừng nói cho ta là Tiên Lăng các ngươi muốn ngăn cản, hậu quả đó không phải các ngươi có thể chịu được. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, đối với Quân Tiêu Dao hiện tại mà nói, thuận miệng uy hiếp một vùng cấm sinh mệnh quả thực là không đau không ngứa. Uy danh hiện giờ của hắn đã không còn như lúc mới vừa bước lên Cửu Thiên, trừ kiếm trùng, Côn Luân Khâu ra, hắn còn có một đệ nhất ngoan nhân của Cửu Thiên đứng sau lưng chống lưng, cho nên dù là Tiên Lăng cũng không có khả năng ngốc đến tiếp tục xung đột với Quân Tiêu Dao. Đương nhiên không phải, chỉ là hy vọng sau này Lạc Ly còn có thể trở lại Tiên Lăng. Huyên Di vội vàng xua tay và nói, vậy thì tùy ý, ta cũng không hạn chế tự do của Lạc Ly. Quân Tiêu Dao nói, lại qua chừng một tháng, rốt cuộc Khương Lạc Ly cũng xuất quan. Váy dài phần y, lụa mỏng lam nhạt, mắt ngọc mày ngài, mặt hạnh má đào, non nớt như chiều hạ ánh tuyết, phấn bạch thấu hồng, hai má lúm đồng tiền, cười khẽ một cái khiến người ta liếc mắt khó quên. Nàng có một loại linh khí hiếm thấy, trung thiên địa chi linh tú, tuyệt mỹ thoát tục như tinh linh trong làn tuyết. Đào đôi mắt rực rỡ xinh đẹp, mũi ngọc tinh xảo thẳng thắn, môi anh đào non nớt như cánh hoa. Má lúm đồng tiền, răng khểnh, hai chùm tóc đuôi ngựa lại tăng thêm vài phần ngây thơ cho nàng. Sau khi Khương Lạc Ly xuất quan, liếc một cái đã thấy được thanh niên bạch y trường thân ngọc lập, khóe miệng mang theo ý cười. Tiêu Dao ca ca, Khương Lạc Ly cười cong cả mắt, đôi mắt đẹp như trăng non tràn đầy sắc màu. Nàng lao vào vòng tay Quân Tiêu Dao dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Vân Thiên lại, Liễu Quỳnh Yên và đám nữ tu còn lại của Tiên Lăng. Lạc Ly, xem ra nàng thực nỗ lực, cảm giác được khí tức trên người Khương Lạc Ly, Quân Tiêu Dao cũng có chút bất ngờ. Tu vi của Khương Lạc Ly rõ ràng đã đạt tới tiểu thiên tôn đại viên mãn. Nhớ lần trước khi cùng tu luyện, Khương Lạc Ly chỉ mới đột phá đến tiểu thiên tôn mà thôi. Nhưng không ngờ vật chất tiên đạo có tác dụng tăng cường nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly, cộng thêm Hỗn Nguyên Kim Đấu nên có tốc độ này cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên là không so được với Quân Tiêu Dao, hoặc có thể nói, không có kẻ nào so được với Quân Tiêu Dao. Tốc độ tu luyện của hắn đã đuổi theo một ít thế hệ trước. Nghe Quân Tiêu Dao khen ngợi, trong lòng Khương Lạc Ly ngọt ngào như ăn mật. Nỗ lực của nàng đã được Quân Tiêu Dao nhìn thấy. Đúng rồi, Tiêu Dao ca ca, chàng tới tìm ta là. Khương Lạc Ly như nghĩ tới cái gì, trái tim nhỏ không khỏi đập nhanh liên hồi. Dẫn nàng trở về tiên vực, đính hôn. Khương Lạc Ly nghe vậy thì đầu tiên là ngây dại trong chớp mắt, sau đó trong đôi mắt lưu ly có hơi nước hiện lên, nước mắt trong suốt chảy xuống. Lạc Ly, sao nàng lại khóc? Quân Tiêu Dao mỉm cười, lau đi nước mắt trên khóe mi của Khương Lạc Ly. Không, Lạc Ly chỉ, quá vui mừng. Khương Lạc Ly mừng đến phát khóc. Từ buổi tiệc 10 tuổi năm đó của Quân Tiêu Dao, vừa gặp Tiêu Dao lỡ cả đời. Nàng ồn ào, đòi nhất định phải trở thành tức phụ của Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, thời gian thấm thoát thôi đưa, rốt cuộc ngày này cũng sắp tới rồi. Tuy rằng chỉ là tiệc đính hôn, không phải là thành hôn thật sự, nhưng nó cũng đại biểu cho hứa hẹn của Quân Tiêu Dao đối với nàng, nàng chờ đợi không phải phí công. Khương Lạc Ly ôm lấy Quân Tiêu Dao, cảm xúc vui sướng khó có thể kiềm nén lại. Quân Tiêu Dao cũng hơi thở dài một tiếng. Những năm gần đây, hắn coi tu luyện là chủ, đi khắp nơi rèn luyện, bước khắp táng thổ, đế lộ, dị vực, cửu thiên mà lại xem nhẹ phía sau còn có người vẫn luôn đợi hắn. Tiệc đính hôn này chính là hứa hẹn tốt nhất, sau đó cảm xúc của Khương Lạc Ly cũng bình phục lại một chút. Đi thôi, ta dẫn nàng trở về. Quân Tiêu Dao kéo tay ngọc của Khương Lạc Ly, lúc này, tam mạch Tiên Lăng đều có người hiện thân. Cho dù là nhất mạch Quỳnh Tiêu trước kia có chút cọ sát với Quân Tiêu Dao, hiện tại cũng chỉ có thể lạnh mặt mà nhìn Quân Tiêu Dao dẫn Khương Lạc Ly đi, căn bản không dám tiếp tục trêu chọc hắn. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Kim Đấu vẫn phải để lại Tiên Lăng. Mặc dù Khương Lạc Ly là chủ nhân của Hỗn Nguyên Kim Đấu, nhưng hiện tại nàng cũng không thể mang đi. Quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn không để ý đến việc nhỏ này, hắn nhìn lướt qua mọi người trong Tiên Lăng, nhàn nhạt mở miệng nói, đa tạ chư vị chiếu cố Lạc Ly nhà ta sẽ nhớ rõ tình nghĩa này. Nhưng, cũng hy vọng các ngươi hiểu rõ. Nếu tiếp theo thật sự có đại náo động phát sinh, hy vọng Tiên Lăng các người có thể xem xét thời thế, cũng phải hiểu chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Nể mặt Lạc Ly, Quân Mỗ không hy vọng hoàn toàn trở mặt với Tiên Lăng các ngươi. Gặp lại. Quân Tiêu Dao nói xong thì trực tiếp dẫn Khương Lạc Ly rời đi. Hắn đang hảo tâm nhắc nhở Tiên Lăng một chút, nếu Tiên Lăng thật sự không chút lưu tình mà triển khai thanh tẩy giống như những vùng cấm sinh mệnh khác, vậy ngày sau cũng khó tránh khỏi đao kiếm đối đầu. Mãi đến khi Quân Tiêu Dao hoàn toàn rời đi Tiên Lăng, người của Nhất Mạch Quỳnh Tiêu mới tức giận nói, buồn cười, ta đường đường là vùng cấm Tiên Lăng, lại bị tiểu tử này uy hiếp như thế. Mà huyên di của Nhất Mạch Bích Tiêu vẫn luôn phụ trách chăm sóc Khương Lạc Ly lại cười lạnh một tiếng và nói, vừa rồi lúc Quân Tiêu Dao ở đây, sao ngươi không tức giận? Hiện tại người ta đi rồi mới phát tiết là sao? Lời huyên di nói làm người của Nhất Mạch Quỳnh Tiêu lộ ra sắc mặt hết sức khó coi. Vô nghĩa, Quân Tiêu Dao không đi thì các nàng dám tức giận sao? Chương 1955 Bồ Đề Tử Nhiệt Tình, trở về tiên vực. Chương 1955 Bồ Đề Tử Nhiệt Tình, trở về tiên vực. Bên kia, Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly cưỡi liến xa tứ hung chạy trên trời sao. Nhìn đám người Thao Vương hóa thành châu ngựa kéo xe, cả Khương Lạc Ly cũng có cảm giác rất kỳ diệu. Nghĩ đến lúc trước nàng vừa bước lên Cửu Thiên, Vân Thiên lại giải thích về các kiêu tử Cửu Thiên với nàng, nói rằng tứ tiểu vương thú quật cường đại đến mức nào, khủng bố đến mức nào. Đặc biệt là Thao Vương đứng đầu có hung uy vô biên, tuyệt đối không thể trêu chọc. Kết quả hiện tại lại trở thành châu ngựa kéo xe cho bọn họ. Cảm giác này thật sự có chút kỳ diệu. Khương Lạc Ly nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt lập lòe ánh sao sùng bái. Thế nào? Quân Tiêu Dao cười cười, Tiêu Dao ca ca nhà ta lợi hại nhất. Khương Lạc Ly quấn lấy Quân Tiêu Dao, nàng may mắn biết bao nhiêu mới gặp được một nam tử hoàn mỹ vô khuyết như vậy. Quân Tiêu Dao cười, kế tiếp hắn không trực tiếp trở về tiên vực, bởi vì còn một chỗ muốn đi, đó chính là Dược Linh Sơn. Quân Tiêu Dao đã hứa với đám người bồ đệ tử của Dược Linh Sơn là sẽ dẫn bọn họ đi tiên vực. Nói được thì làm được, mà hiện tại hắn thật sự có năng lực này. Không tốn quá nhiều thời gian, Quân Tiêu Dao đã đi tới Dược Linh Sơn. Hắn vừa đến gần thì đám người bồ đề tử đã cảm ứng được, lập tức đi ra trước Dược Linh Sơn để nghênh đón. Tiêu Dao tiểu hữu tới, bồ đề tử ha hả cười, vẻ mặt kia nhiệt tình khỏi phải nói nhiều. Quân công tử, một thiếu nữ dung nhan như đào hoa, môi hồng răng trắng cũng lộ ra vẻ mặt vui sướng, đó là Yêu Nhi. Còn có các sinh linh dược tộc như Nhân Sâm Bảo Bảo cũng tề tụ tại đây. Tiêu Dao tiểu hữu, hiện giờ uy danh của ngươi ở Cửu Thiên đã như sấm bên tai. Cho dù là Dược Linh Sơn không thông tin tức cũng thường xuyên nghe được tin tức về ngươi. Nhìn Quân Tiêu Dao, bồ đề tử thật sự thán phục, không biết nên nói cái gì cho tốt. Ban đầu Quân Tiêu Dao đi đến Cửu Thiên, trước hết đụng phải chính là Dược Linh Sơn bọn họ. Sở dĩ thái độ của bồ đề tử đối với Quân Tiêu Dao không tồi là bởi vì Quân Tiêu Dao đối đãi với dược tộc bọn họ rất chân thành, hơn nữa còn là người của Quân gia. Trong trí nhớ mơ hồ của lão có một chữ Quân đủ để làm kinh sợ chư thiên. Vì vậy bồ đề tử mới nguyện ý giao hết vận mệnh của Dược Linh Sơn lên người Quân Tiêu Dao. Nhưng nói thật, ban đầu lão cũng không cho rằng một người đến từ tiên vực là Quân Tiêu Dao có thể tạo lên bọt sóng gì ở nơi cường giả như mây như Cửu Thiên. Kết quả sau đó cứ tin này tới tin kia truyền đến, hầu như đều có liên quan đến Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao quét ngang chúng thiên kiêu Cửu Thiên, thậm chí làm các vùng cấm đều không thể làm gì được hắn nổi. Phải biết rằng, chỉ một vùng cấm cũng đủ để đẩy Dược Linh Sơn vào chỗ chết, cho nên hiện tại, dù là chuẩn đế bồ đề tử cũng chỉ biết kính nể Quân Tiêu Dao. Với một nhân vật giống như Quân Tiêu Dao thì chứng đạo thành đế chỉ là khởi điểm của hắn mà thôi. Bồ đề tử đã già thành tinh, cũng không ngốc, tất nhiên cũng đã rõ hiện tại đi theo Quân Tiêu Dao là cơ duyên thiên đại. Nhìn bồ đề tử còn nhiệt tình hơn trước kia gấp trăm lần, Quân Tiêu Dao cũng đã biết nguyên nhân đại khái là cái gì, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Đừng nói bồ đề tử, ngay từ đầu Quân Tiêu Dao cũng chưa nghĩ đến mình thật sự có thể làm ra đại động tĩnh như vậy ở Cửu Thiên. Lần này ta tới là vì hoàn thành hứa hẹn lúc trước, dẫn các ngươi đi về tiên vực. Quân Tiêu Dao nói, ha ha, tất nhiên là không thể tốt hơn, Dược Linh Sơn ta sẽ nghe lệnh Tiêu Dao tiểu hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bồ đề tử ha hả cười, lão còn sợ Quân Tiêu Dao không dẫn dược tộc bọn họ đi nữa. Thật tốt quá, các dược tộc Yêu Nhi, Nhân Sâm Bảo Bảo cũng hoan hô nhảy nhót không thôi. Những dược tộc bọn họ chịu đựng hãm hại, sống trong sợ hãi quanh năm. Hiện tại rốt cuộc có thể an tâm rồi. Tiếp theo bồ đề tử cũng bắt đầu chuẩn bị dàn xếp Dược Linh Sơn. Ầm ầm ầm, cả tòa Dược Linh Sơn đều đang run rẩy, đây rõ ràng là một loại tồn tại tương tự như pháp khí không gian. Tất cả sinh linh dược tộc đều bị thu nạp vào Dược Linh Sơn, sau đó Dược Linh Sơn thu nhỏ lại, cuối cùng lại rơi vào lòng bàn tay bồ đề tử. Quân Tiêu Dao cũng tấm tắc bảo lạ. Tiếp theo, ba người Quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly, bồ đề tử lại chạy về hướng Thông Thiên Chi Tỉnh. Còn Diệp Cô Thần tiềm tu ở Kiếm Chủng. A Cửu cũng tạm thời ở lại Côn Luân Khâu, Nhan Như Mộng, Tiểu Yêu Hậu nán lại mộng huyễn không giới. Không bao lâu sau, đám người Quân Tiêu Dao đã đi tới Thông Thiên Chi Tỉnh. Quân Tiêu Dao nhìn lại Cửu Thiên, mang theo một tia cảm thán. Thời gian hắn ở Cửu Thiên cũng không dài, nhưng lại cảm thấy đã trôi qua rất lâu. Hắn mang theo rất nhiều nghi vấn mà đi vào Cửu Thiên. Hiện tại rốt cuộc cũng có được một phần đáp án, nhưng đáp án này lại vô cùng tàn khốc. Thành Tiên Môn, Ngũ Đại Chủ Tế, Nghi Thức Chủ Tế, Tế Đàn Bất Hủ, Hiến Tế Vạn Linh. Lịch sử cứ lặp đi lặp lại như vậy. Rất nhiều đại đế tiên vực, thánh thể nhân tộc muốn ngăn cản, nhưng trước sau vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt triệt để. Quân Tiêu Dao không phải thánh nhân, không có ý tưởng từ bi tế thế gì. Hắn chỉ muốn biết vì sao Thành Tiên Môn cần hiến tế vạn linh tiên vực. Mà vì sao nhất mạch hoang cổ thánh thể lại phải gánh vác chức trách bình loạn. Còn mục đích thật sự trong kế hoạch của Đế Hạo Thiên là gì? Chủ tế đầu tiên của Trường Sinh Đảo lại là tồn tại như thế nào? Còn túc địch của Hoang Đế nữa, rốt cuộc sắm vai nhân vật gì trong náo động lần này? Chỉ sợ phải chờ đến khi Thành Tiên Môn buông xuống, náo động mở ra thì mới có được giải đáp của tất cả những bí ẩn này. Mặc kệ như thế nào, gia tăng thực lực của mình và người bên cạnh mới là quan trọng nhất. Quân Tiêu Dao rời ánh mắt đi, bước vào Thông Thiên Chi Tỉnh, trở về tiên vực. Chương 1956 trở về quân gia. Chương 1956 trở về quân gia. Hoang Thiên Tiên vực vẫn bình tĩnh tường hòa như bình thường. Có gia tộc cường đại vô biên là quân gia tỏa trấn giúp Hoang Thiên Tiên vực trở thành một mảnh đất hòa bình nhất. Trên mảnh đất này, mặt trời mọc ánh trăng lặn, vạn linh luân chuyển vẫn như bình thường. Những tu sĩ bình thường của Hoang Thiên Tiên vực sẽ không biết rất nhanh sẽ có một cuộc đại náo động khủng bố thổi quét chư thiên sắp sửa tiến đến. Lịch sử luôn là như vậy, đến cuối cùng thì những tu sĩ bình thường tầng chót mới biết được tai nạn đã buông xuống đỉnh đầu. Mà những thế lực bất hủ nghe được một ít tiếng gió thì đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị, tỉ như chuẩn bị sẵn sàng trốn vào tiểu thế giới nào đó, hoặc là phụ thuộc vào tồn tại cường đại khác, cũng có người chuẩn bị đi xa khỏi tiên vực, đến lúc đó trốn đến tinh vực hoang vắng nhất. Nhưng dù như thế nào, những thế lực bất hủ đó cũng đã bắt đầu âm thầm hành động. Mà quân gia vẫn như bình thường, cũng không có đại động tĩnh gì truyền ra, cứ như lã vọng buông cần. Người của quân gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên tu luyện thì tu luyện, giống như không phát hiện náo động sắp đến. Nhưng trong khoảng thời gian này lại có một ít bất hủ chi chủ âm thầm đi vào quân gia, muốn tìm kiếm hợp tác và che chở, hy vọng đến lúc đó quân gia có thể che chở cho bọn họ. Dù sao trong những lần náo động xưa nay, những thế lực bá chủ như Tiên Đình, Địa Phủ, quân gia cũng không bị lan đến, tuy rằng vùng cấm sinh mệnh cao cao tại thượng, nhưng kỳ thật cũng không chiếm lợi được gì từ những bá chủ đó. Hoang Thiên Tiên Vực, Hoàng Châu, nơi cư trú của quân gia, có khí tức cường đại buông xuống nơi đây. Ai, có hộ vệ quân gia quát lớn, bọn họ cảm giác được một loại áp bách cường đại, đó rõ ràng là chuẩn đế chi uy. Là ta, xa không, một trận liễn xa xử tới, bốn hung kéo xe, hung uy ngập trời. Quân Tiêu Dao, Khương Lạc Ly ngồi trên này thượng, Bồ Đề Tử Tắc cười tủm tỉm mà đi theo mà đến. Thì ra là thần tử đại nhân, quân gia hộ vệ vội vàng khom người, quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy đáp xuống quân gia. Đó, chẳng lẽ là thái cổ tứ hung? Nhìn thấy những hung thú kéo xe kia, hộ vệ quân gia vô cùng ngạc nhiên. Tuy rằng bọn họ thân là người của quân gia, tầm mắt không thấp, nhưng dùng thái cổ tứ hung kéo xe cũng không tránh khỏi hơi phô trương. Hơn nữa vừa rồi bọn họ cảm giác được một luồng khí tức chuẩn đế, đến từ chính tiểu lão đầu vóc dáng thực thấp, khô quắt giống như hạch đào. Quan trọng là vị chuẩn đế nào lại đi theo phía sau quân Tiêu Dao, quả thực giống như một người hầu. Thần tử đại nhân đã đi nơi đâu, sao cảm thấy biến hóa lớn như vậy? Hơn nữa người có nhận thấy không, khí tức trên người thần tử đại nhân cũng có biến hóa rất lớn, trở nên sâu không lường được, làm ta có cảm giác như lão tổ. Những người này đều kinh ngạc không thôi. Khi rời đi, quân Tiêu Dao không làm kinh động ai. Nhưng có một ít cao tầng quân gia biết quân Tiêu Dao là đi lên Cửu Thiên, bởi vì bọn họ áp dụng chính sách nuôi thả với quân Tiêu Dao, mặc cho hắn tự do phát triển, cho nên cũng không có can thiệp ngăn cản. Giờ phút này biết quân Tiêu Dao trở về, chúng kiêu tử, tự liệt quân gia đều hiện thân. Tiêu Dao, một mình ngươi đi lên Cửu Thiên thật không có. Quân Mạc Tiếu hiện thân, đặt tay lên vai quân Tiêu Dao, tình nghĩa của bọn họ cũng không cần nói thêm cái gì. Đúng vậy, ta cũng muốn xem rốt cuộc những kiêu tử Cửu Thiên đó có mấy phần bản lĩnh. Quân Lăng Thương hiện thân, đứng khoanh tay, có long trương phượng tư, vô cùng trầm ổn, trong mắt như có ánh sáng nhật nguyệt dâng trào, hỗn độn phân chia, khí cơ khủng bố. Thân là trọng đồng giả, quân Lăng Thương đã tạo ra một con đường của mình. Mặt khác, các tự liệt quân gia là quân Mộc Lan, quân Tuyết Hoàng, quân Trượng Kiếm cũng hiện thân. Thái độ của bọn họ đối với quân Tiêu Dao không tùy ý như quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương, cảm giác có chút câu nệ như đối mặt với lão tổ. Tuy rằng bọn họ cũng là thiên kiêu vạn trung vô nhất, nhưng so với tam đầu sỏ quân ra là quân Tiêu Dao, quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương thì vẫn có chênh lệch. Vậy chỉ sợ biểu ca không có cơ hội này. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Hừm, quân Lăng Thương lộ ra một tia nghi hoặc, ta đã càn quét qua những thiên kiêu trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên một lần rồi. Quân Tiêu Dao nói, này, lúc này, dù là đám người quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương cũng lộ ra vẻ mặt rất xuất sắc. Cửu Thiên là nơi như thế nào? Linh khí hậu đãi, hoàn cảnh được trời ưu ái. Có thể nói, chiến lực của những thiên kiêu đó đều mạnh hơn tiên vực một cấp bậc. Kết quả đều bị quân Tiêu Dao quét ngang. Tiêu Dao, rốt cuộc ngươi đã gây ra động tĩnh gì ở Cửu Thiên? Quân Mạc Tiếu cũng có chút xấu hổ, tin tưởng sau đó không lâu, tin tức hẳn sẽ truyền ra thôi. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, chắc không bao lâu nữa, chuyện hắn làm ra ở Cửu Thiên sẽ truyền tới tiên vực. Dù sao hắn cũng gây ra động tĩnh quá lớn, vùng cấm Cửu Thiên muốn che đậy cái xấu cũng không làm được, sẽ bị rất nhiều người tán dương. Tiêu Dao, hiện giờ thực lực của ngươi đã đủ để ngồi cùng ăn với chúng ta. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, chư tổ quân ra hiện thân. Đám người thập bát tổ mang theo cảm thán mà nhìn quân Tiêu Dao. Tuy rằng cảnh giới thực lực của bọn họ cũng có tiến bộ trong những năm tháng đó, nhưng so với tốc độ quân Tiêu Dao tiến bộ thì thật sự không tính là cái gì, hoàn toàn không thể so sánh. Tiêu Dao ra mắt chư tổ, quân Tiêu Dao hơi chắp tay. Tuy rằng địa vị hiện tại của hắn ở quân gia còn cao hơn những lão tổ đó, nhưng hắn sẽ không quên lúc ban đầu là các lão tổ dẫn dắt hắn đi lên con đường tu hành. Vị này chính là, đám người thập bát tổ nhìn về phía lão giả phía sau quân Tiêu Dao. Vị này chính là bồ đề tử tiền bối, lai lịch đặc thù, là một vị chuẩn đế. Quân Tiêu Dao nói, đâu nào, hiện tại lão hủ chỉ là người bên cạnh quân công tử mà thôi. Bồ đề tử nói, ông ta có thể cảm giác được từng luồng khí tức khủng bố sâu trong quân gia, mà đây còn không phải toàn bộ nội tình của quân gia. Giờ phút này, bồ đề tử nào dám bày ra dáng vẻ của chuẩn đế. Bọn người quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương rất kinh ngạc, hiện tại quân Tiêu Dao đã đến trình độ có thể tùy ý thu phục chuẩn đế sao. Giống như lúc trước quân Vô Hối lấy nhân cách mị lực của mình để làm người càng mạnh nguyện ý đi theo hắn. Đúng rồi, chư vị, lần này ta đi đến Cửu Thiên cũng có khá nhiều thu hoạch. Chương 1957 tiên mạch hạng nhất chấn động. Chương 1957 tiên mạch hạng nhất chấn động. Quân Tiêu Dao nói xong thì tùy tiện vung lên, một tiên mạch minh mông cuồn cuộn xuất hiện phía trên không trung quân gia. Tiên khí minh mông, tiên hoa bắn ra bốn phía, tựa như một ngọc long uốn lượn vạn dặm. Mọi người ở đây lập tức cảm giác được một loại khát vọng. Khát vọng xưa nay chưa từng có. Tiên mạch hạng nhất này cứ để lại ở quân gia, cho các vị tu luyện đi. Quân Tiêu Dao nói, đó, chẳng lẽ là vật chất tiên đạo? Chúng lão tổ quân gia đều kinh ngạc. Tất nhiên không ai có thể so được với tầm mắt của bọn họ, liếc một cái đã nhận ra vật chất tiên đạo. Cái gì, vật chất tiên đạo, hay là có liên quan đến thành tiên? Giờ phút này, các tự liệt quân gia có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể đều bắt đầu sao động. Bọn họ không nghĩ tới quân Tiêu Dao lại mang về thứ tốt hy hữu như vậy. Tiêu Dao, thứ này quá trân quý, ngươi để lại cho mình dùng đi. Các lão tổ quân gia nói, tuy rằng thứ này cũng rất có lợi với bọn họ, nhưng quân Tiêu Dao mới là tương lai của quân gia. Tuy rằng trong mắt các tự liệt quân gia cũng có khát vọng, nhưng nếu quân Tiêu Dao thật sự cần đến thì bọn họ sẽ không chiếm tài nguyên của quân Tiêu Dao. Chư vị yên tâm, tất nhiên ta cũng có. Quân Tiêu Dao cười, con suối tiên của hắn còn cao cấp hơn tiên mạch hạng nhất này, vật chất tiên đạo ẩn chứa muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cũng không phải quân Tiêu Dao ẩn giấu, muốn để cái tốt nhất lại cho mình. Mà chỉ khi nào hắn trở nên càng mạnh, mới có thể bảo hộ quân gia, bảo hộ người bên cạnh càng tốt. Nếu Tiêu Dao đã nói như vậy, vậy nhận lấy đi. Dù sao náo động buông xuống, có vật chất tiên đạo thì thế hệ trẻ của quân gia cũng có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Bát tổ quân Thiên Mệnh nói, nhắc tới náo động. Mọi người ở đây đều trầm mặc một chút. Tuy rằng trước kia quân gia chưa từng bị lan đến, nhưng dù sao đó cũng là hạo kiếp thổi quét tiên vực. Hơn nữa rốt cuộc đời này sẽ có biến số như thế nào, không ai có thể nói rõ được cả. Như cảm giác được không khí có một tia trì trệ, Khương Nhu nói, Tiêu Dao, con dẫn Lạc Ly đến, không phải là có tin tức gì tốt muốn tuyên bố đó chứ. Thân là mẫu thân của quân Tiêu Dao, có thể nói Khương Nhu luôn giàu thúi ruột vì quân Tiêu Dao. Giai nhân bên cạnh quân Tiêu Dao nhiều như mây. Nhưng ở chuyện nhân sinh đại sự thì quân Tiêu Dao trước sau vẫn không nóng vội gì. Tuy rằng đối với tu sĩ thì thành hôn sớm hay muộn gì cũng không quá mức quan trọng. Nhưng làm cha mẹ, bà luôn hy vọng con trai nhà mình có thể sớm ngày định ra nhân sinh đại sự. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói, đúng rồi, còn có một việc phải tuyên bố với các vị, ta quyết định muốn tổ chức tiệc đính hôn. Một câu nói của quân Tiêu Dao khiến bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng. Tiêu Dao, Đây chính là đại hỷ sự. Các thân nhân Khương Nhu, Quân Chiến Thiên đều nhịn không được mà nở nụ cười. Tốt, tốt, Quân gia và Khương gia vốn đã liên hôn nhiều thế hệ, hiện tại là mừng vui gấp bội, thân càng thêm thân. Các lão tổ Quân Thiên Mệnh cũng nở nụ cười. Tiệc đính hôn này nhất định phải làm thật lớn, phải đủ phô trương. Thập bát tổ cũng vui mừng cười nói. Thân là nhân vật trung tâm Quân gia, tiệc đính hôn của Quân Tiêu Giao nhất định sẽ làm oanh động toàn bộ tiên vực. Trước kia tuy Quân Tiêu Giao nhắc đến tiệc đính hôn, nhưng cũng không xác định thời gian. Hiện tại Quân Tiêu Giao đã xác định, bởi vì hắn sợ tiếp tục kéo dài thì có lẽ sẽ rất khó tìm được cơ hội. Dù sao đại náo động vẫn luôn đè lên trái tim Quân Tiêu Giao. Nếu tiếp tục kéo dài thì không biết hai nàng lại phải chờ đợi bao lâu. Đương nhiên, có người vui mừng có người sầu. Quân Tiêu Giao muốn tổ chức tiệc đính hôn, tất nhiên thân nhân bằng hữu của hắn rất vui sướng. Nhưng đối với rất nhiều nữ tử thì đây tuyệt đối là tin tức đáng yêu thương, giống như một ít người hâm mộ sùng bái thần tượng thường xuyên ảo tưởng có thể kết hôn với thần tượng, nhưng nếu thần tượng thật sự kết hôn thì ảo tưởng của các nàng sẽ tan biến. Ở đây có một ít nữ tử như Quân Mộc Lan, Quân Tuyết Hoàng, Quân Linh Lung, Quân Dĩnh Nhi, khi các nàng nghe thấy tin tức này, vừa cảm thấy cao hứng cho Quân Tiêu Giao, nhưng trong đáy lòng cũng có một tia yêu thương nói không nên lời. Giống như thanh xuân của mình đã kết thúc, mà đó chỉ là một phần, còn có một ít người không ở đây, một số thì đang tu luyện ở Quân Đế Đình. Nói ngắn gọn, khi tin tức này được tuyên bố ra thì khẳng định sẽ đưa tới hưởng ứng thật lớn. Nhưng đây chỉ là tiệc đính hôn, không phải là tiệc thành hôn, cho nên tính chất cũng không giống nhau. Chẳng khác nào là trao cho hai nàng một danh phận và hứa hẹn trước. Lúc này Khương Lạc Ly cười ngây ngô mà không khép miệng được, đó là nụ cười hạnh phúc ngây ngô. Sau một phen hồi huyên, Quân Tiêu Giao cũng tạm thời cáo lui, đi tới sâu trong tổ địa. Ở nơi đó có động thiên phúc địa, khí hỗn độn tràn ngập, vô cùng khủng bố, quả thực như một mảnh vũ trụ sơ khai đang lưu chuyển. Cha đã trở lại, một giọng nói non nót giòn ngọt vang lên, lập tức có một bóng dáng nhào vào trong lòng hắn, mái tóc màu bạc thẳng tắp lộng lẫy như ngân hà, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm tuyết trắng xinh xắn, ngũ quan tinh xảo đáng yêu như búp bê sứ phấn điêu ngọc trác, âm thanh mại. Cặp mắt to như đá quý lưu ly dán chặt lên người Quân Tiêu Giao, mang theo cảm xúc không muốn xa rời. Không phải Tiểu Thiên Tuyết thì còn là ai? Cha số một đã về rồi. Tiểu Thiên Tuyết vui sướng nói. Số một, Quân Tiêu Giao nghiêng đầu qua một bên. Phía trước, khí hỗn độn tản đi, một luồng khí thức vô cùng hùng hồn đang dâng trào, một bóng dáng bạch y tuyệt thế khoanh tay bước ra, đó là hỗn độn thân của Quân Tiêu Giao. Trước đó thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Giao đi lên cửu thiên, hỗn độn thân vẫn luôn ở lại tổ địa Quân gia bế quan tu luyện. Hiện giờ thực lực của hỗn độn thân cũng đã khủng bố vô biên, cảnh giới của hắn cũng ngang bằng với thánh thể đạo thai, đều là huyền tôn đại viên mãn cảnh giới. Đây là điểm nghịch thiên của nhất khí hóa tam thanh. Đương nhiên, khi thật sự đột phá đại cảnh giới, tỉ như từ đạo tôn đột phá đến chuẩn đế, hoặc là từ cửu kiếp chuẩn đế chứng đạo đại đế thì độ khó cũng sẽ tăng lên trăm ngàn lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thực lực của Quân Vô Hối mạnh như vậy lại còn chưa chứng đạo. Bởi vì nhất khí hóa tam thanh muốn chứng đạo quá khó khăn, cần tích lũy tư bản rất hùng hậu. Nhưng một khi chứng đạo thì thực lực không cần phải nói nhiều, sẽ mạnh đến không thể tin nổi. Cha số 1, cha số 2, Tiểu Thiên Tuyết nhìn thánh thể đạo thai thân, lại nhìn hỗn độn thân. Chuyến đi cửu thiên lần này có thu hoạch không tệ, hỗn độn thân nói, tuy rằng tư duy của bọn họ dùng chung, đều là tư duy của bản thân Quân Tiêu Giao tự, có thể không cần giao lưu bằng ngôn ngữ, nhưng đôi khi nói ra mới có cảm giác nghi thức. Không tính là gì, so sánh với náo động sắp đến thì thực lực vẫn còn chưa đủ. Thánh thể đạo thai thân nói, nhưng át chủ bài đã bày ra, tin chắc sẽ mang đến một kinh hỉ cho vùng cấm cửu thiên. Hỗn độn thân hơi mỉm cười, còn có lai lịch của nàng. Thánh thể đạo thai thân nhìn về phía Tiểu Thiên Tuyết, hừm, trong khoảng thời gian ở chung với nàng, ta cũng cảm thấy có khả năng này. Hỗn độn thân nói, chương 1958 lai lịch của Tiểu Thiên Tuyết. Chương 1958, lai lịch của Tiểu Thiên Tuyết. Nhìn hai cha nói chuyện với nhau, Tiểu Thiên Tuyết chỉ vô tội hoang mang mà chớp chớp mắt, không biết họ đang nói cái gì. Đúng rồi, còn có một việc ngươi cũng nên biết, ta cảm ứng được một luồng hỗn độn dị động khác. Hỗn độn thân nói, là tiên thiên hỗn độn thể kia sao, đợi lâu như vậy, rốt cuộc hắn cũng không kìm nén được muốn xuất thế. Xem ra là không muốn bỏ lỡ đại cơ duyên có khả năng xuất hiện lúc náo động hắc ám xảy ra. Thánh thể đạo thai thân cười lạnh và nói, rõ ràng hỗn độn thân cảm ứng được hỗn độn thể thần bí được phong ấn trong hỗn độn chi phi. Lúc trước, danh khí của hắn không thua kém Quân Tiêu Giao và Đế Hạo Thiên chút nào. Dù sao cũng là tiên thiên hỗn độn thể của đại thế này, chỉ là vẫn chưa từng xuất thế, cho nên mới dần dần không bị ai nhắc tới. Mà hiện tại là hỗn độn thể hỗn độn thân cảm ứng được dị động của tiên thiên hỗn độn thể kia, vậy chứng minh hỗn độn thể đó sẽ nhanh chóng xuất thế. Ta rất muốn biết, rốt cuộc là hỗn độn thanh liên thể của ta lợi hại hơn, hay là tiên thiên hỗn độn thể lợi hại hơn? Hỗn độn thân cười nói, vậy chờ hắn tới cửa đi, trừ chuyện này ra, có lẽ đế hạo thiên cũng sẽ có động tác nhỏ gì đó, hắn vốn không phải dạng người cam tâm nhận thua. Thánh thể đạo thai thân nói, sau đó, thánh thể đạo thai thân bước ra một bước, trực tiếp va chạm với hỗn độn thân. Oanh, một luồng khí tức khủng bố vô biên phát ra, thổi quét khắp tổ địa. Song thân của quân tiêu giao hợp nhất, thân thể đứng sừng sững, khí tức cường đại đến khiến cả không gian nứt toạc. Ta sẽ chờ bọn họ tới cửa, để họ biết tồn tại cùng một thời đại với ta là chuyện bi ai đến mức nào. Sau khi an bày chuyện ở quân gia xong, quân tiêu giao cũng chuẩn bị đi đến quân đế đình. Dù sao hắn còn có một quân đế đình phải quản lý. Quân tiêu giao dẫn bồ đề tử tiến vào truyền tống trận trong quân gia. Tuy rằng dùng truyền tống trận tiêu hao số lượng lớn tiên nguyên, nhưng lại rất tiện truyền tống qua lại giữa Hoang Thiên Tiên Vực và Huyền Thiên Tiên Vực, nó là do quân đế đình và quân gia cùng nhau tạo nên. Còn Khương Lạc Ly thì cùng Khương Nhu chờ đợi tiệc đính hôn bắt đầu. Không bao lâu sau, quân tiêu giao và bồ đề tử đã được truyền tống đến Huyền Thiên Tiên Vực, Dương Châu. Nơi này vốn là địa bàn của Thái Dương Thần Sơn, nhưng lại bị quân đế đình thâu tóm tiếp nhận. Nhìn cung điện liên nguyên, dãy núi bao la và một ít khí tức cường đại đang ngủ đông, dù là chuẩn đế bồ đề tử cũng kinh hãi không thôi. Nơi này không phải là quân gia, mà là thế lực bất hủ do hậu sinh trẻ tuổi quân tiêu giao này một tay tổ kiến thành. Đến bây giờ, bồ đề tử thật sự bội phục quân tiêu giao đến cực điểm, niềm tin đi theo hắn cũng càng thêm kiên định. Quân chủ đại nhân, chủ nhân, quân tiêu giao vừa hiện thân thì lập tức bị người ta cảm ứng được. Một ít cao tầng của lục bộ quân đế đình hiện thân, bọn người Võ Hộ, Hạ Băng Vân, Lỗ Phú Quý, Mạc Yến Ngọc xuất hiện. Còn những tùy tùng của quân tiêu giao cũng không ở lại quân gia, mà luôn tập trung tại quân đế đình, đám người Nghệ Vũ, Ngọc Thiền Quyên cũng có mặt ở đây. Không tồi, cho dù không có ta ở đây, quân đế đình cũng được các ngươi thống trị gọn gàng ngăn nắp. Quân tiêu giao hơi mỉm cười, hắn có thể cảm giác được, tình huống hiện tại của quân đế đình như lửa đổ thêm dầu, phát triển không ngừng. Có thể nói, chỉ cần cho quân đế đình đủ thời gian thì muốn trở thành quái vật khổng lồ của tiên vực cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc, thành tiên môn sắp sửa buông xuống, đại náo động khủng bố nhất trong lịch sử sắp sửa đột kích, thời gian để quân đế đình trưởng thành thật sự quá ngắn. Theo cách nhìn của quân tiêu giao, không cần một vạn năm, thậm chí chỉ cần mấy ngàn năm, quân đế đình sẽ hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có tự tin đối mặt với náo động hắc ám. Nhưng hiện tại quân đế đình còn như một con hổ mới sinh, tuy rằng ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành quái vật khổng lồ, nhưng hiện tại vẫn có chút lực bất tòng tâm khi đối phó với náo động hắc ám, chỉ có thể nhờ quân gia trợ giúp. Chủ nhân, thực lực của ngài, đám tùy tùng Nghệ Vũ cảm nhận được khí tức cuồn cuộn khó lường của quân tiêu giao thì trong mắt đều lộ ra sự sùng kính. Đi dạo một vòng ở Cửu Thiên, có chút tiến bộ mà thôi. Quân tiêu giao cười, sau đó tiếp tục nói, bổn quân chủ thực vừa lòng với biểu hiện của chư vị, nhưng thời gian không đợi người. Thành tiên môn sắp sửa buông xuống, náo động khủng bố nhất trong lịch sử sắp sửa xuất hiện, chúng ta không còn nhiều thời gian. Quân tiêu giao nói, thành tiên môn, đại náo động, một ít người ở đây đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Tuy rằng các đời đều sẽ xảy ra náo động hắc ám, nhưng tình huống cụ thể như thế nào thì kỳ thật bọn họ cũng không quá rõ ràng. Quân tiêu giao cũng thuật lại đại khái một chút tin tức cho bọn họ. Cái gì, hiến tế vạn linh tiên vực là vì mở ra thành tiên môn? Trong mắt đám vùng cấm cửu thiên kia, vạn linh tiên vực chúng ta đều là súc vật hiến tế sao? Quả nhiên, khi biết được chân tướng, những cao tầng quân đế đình đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Dù sao bọn họ sinh ra ở tiên vực, lớn lên ở tiên vực chính là gốc rễ của bọn họ. Có lẽ một số người trong bọn họ từng nghe loáng thoáng về sự tích đại náo động, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ hắc ám như thế. Ta cũng đã rõ vì sao các đời thánh thể của Hoang Cổ Thánh Điện đều phải ngăn cản náo động, những vùng cấm sinh mệnh đó thật sự không phải người. Phó hộ lạnh lùng nói, con người hừng hực như kim đăng, còn thiêu đốt kim diễm, lửa vàng. Ông ta cảm giác được sự phẫn nộ đến từ huyết mạch, đó là số mệnh đến từ nhất mạch thánh thể. Rất lâu trước kia, Hoang Cổ Thánh Điện bọn họ cũng có thánh thể đại thành, lực chiến cửu thiên, dẹp yên náo động. Chỉ là sau này vì trời giáng gông xiềng và lời nguyền thánh thể dẫn tới nhất mạch thánh thể khó có thể xuất hiện thánh thể đại thành, chiến lực cao cấp dần dần ngã xuống, cuối cùng không cách nào ngăn cản náo động được nữa. Chương 1959 buông xuống quân đế đình. Chương 1959, buông xuống quân đế đình. Phó hộ, yên tâm đi, món nợ máu của nhất mạch thánh thể sẽ đến ngày báo thù, hiện tại ta cũng đã thu một chút lợi nhuận rồi. Quân tiêu giao cũng kể lại chuyện về Trường Sinh Đảo, thân là thánh thể cuối cùng của Hoang Cổ Thánh Điện, phó hộ có quyền biết kẻ dựng nên âm mưu phía sau lời nguyền thánh thể là ai. thì ra là thế, Trường Sinh Đảo. Võ Hổ càng không thể ức chế tức giận. Tuy rằng quân Tiêu Dao chém giết thiên kiêu của Trường Sinh Đảo, nhưng cái này còn chưa đủ để bù đắp cho máu và nước mắt nhiều năm của nhất mạch thánh thể. Yên tâm đi, Võ Hổ, đến lúc đó sẽ có cơ hội cho ngươi báo thù. Dù sao đời này cũng có hai thánh thể chúng ta, quân Tiêu Dao kiên nghị nói. Trước kia hắn luôn cố tình bồi dưỡng Võ Hổ, chính là vì để ông ta có thể phát huy sức mạnh vào lúc đó. Mà hiện tại, thù của nhất mạch thánh thể sẽ do hai người bọn họ tới báo. Được rồi, chư vị, ta nói cho các ngươi những chuyện này là bởi vì quân đế đình cần phải nắm chặt thời gian để trưởng thành. Không bàn đến chuyện trực tiếp trưởng thành đến mức có thể chống lại náo động hắc ám, nhưng ít nhất cũng phải tự bảo vệ được mình. Đây là những ta có được ở Cửu Thiên. Quân Tiêu Dao tiện tay vung lên, mấy trăm tiên mạch lao ra ngang trời, trong suốt lộng lẫy, tiên quang mờ mịt, nhuộm đẫm toàn bộ nơi quân đế đình đóng quân trở thành tiên cảnh. Khí tức kia lây dính thiên địa, trực tiếp làm cỏ cây chung quanh phồn thịnh tươi tốt lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, lão dược trên những vách núi lập tức sinh trưởng thành thục. Đây là, những cao tầng quân đế đình ở đây đều cảm thấy hít thở không thông, đôi mắt trừng lên thật to. Đây chẳng lẽ là vật chất còn thiếu mà tổ tiên nhà ta vẫn luôn tìm kiếm? Lỗ Phú Quý trực tiếp nhảy dựng lên, giống như một quả cầu mà bật lên cao ba thước. Lỗ gia bọn họ từng nghiên cứu qua, sở dĩ tiên khí rất khó được rèn ra là bởi vì thiếu một thứ quan trọng nhất. Không sai, đây là vật chất tiên đạo, chỉ trào ra từ thành tiên môn. Đây là một vật chất có năng lượng cấp bậc cực cao, hơn xa linh khí thiên địa ở tiên vực rất nhiều. Các ngươi tinh luyện vật chất tiên đạo ra từ những tiên mạch để tu luyện, cố gắng giúp mình trưởng thành lên. Còn tiên mạch này cũng trồng vào nơi đóng quân của quân đế đình ta. Quân Tiêu Dao lại tung ra một tiên mạch to lớn lên đến vạn dặm, rõ ràng là một tiên mạch đặc thù. Quân Tiêu Dao có được tổng cộng 6 tiên mạch đặc thù, một cái đưa cho Diệp Cô Thần, một cái tự luyện hóa lúc tu luyện, một cái giao cho quân gia, một cái hiện tại đang cắm rễ ở quân đế đình. Hai cái còn lại thì có tác dụng khác. Khi tiên mạch đặc thù xuất hiện, trong hư không lại có một ít bóng dáng hiện lên, đều cường đại đến cực điểm. Rõ ràng là tứ đại chuẩn đế thần tướng của cổ tiên đình. Còn sát thủ Chi Vương Cầu Thắng, khi cảm ứng được khí tức tiên đạo này cũng nhịn không được hiện thân. Có vật chất này, thực lực của bản đế tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Trong mắt sát thủ Chi Vương dâng lên khát vọng, hiện tại rốt cuộc ông ta cũng cảm thấy đi theo quân Tiêu Dao là một quyết định chính xác cỡ nào. Yên tâm, các ngươi đều có thể dùng vật chất tiên đạo để tu luyện. Mặt khác, người này chính là bồ đề tử tiền bối, hắn là một chuẩn đế. Quân Tiêu Dao nói, các cao tầng quân đế đình đều khẽ gật đầu thăm hỏi, trong lòng cũng cảm thán, không hổ là quân Tiêu Dao, thật có nhân cách mị lực, cả chuẩn đế cũng nguyện ý đi theo hắn. Bồ đề tử tiền bối và dược linh sơn của hắn cũng sẽ gia nhập quân đế đình, trực tiếp nhập vào công bộ một trong lục bộ của quân đế đình. Lỗ gia và Mặc gia luyện khí, mà dược linh sơn chuyên về luyện đan. Quân Tiêu Dao nói xong thì quay qua nói với bồ đề tử tiền bối, trong khoảng thời gian này phải làm phiền dược linh sơn các ngươi dùng vật chất tiên đạo luyện chế một loạt đan dược, gia tăng thực lực tổng thể của quân đế đình. Bồ đề tử lại hơi chắp tay và nói, quân chủ đại nhân khách khí, lão hủ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bồ đề tử gọi như vậy chứng minh ông ta đã hoàn toàn coi mình là một phần tử của quân đế đình. Quân Tiêu Dao giao cho sinh linh dược tộc một hoàn cảnh an toàn vô ưu, tất nhiên bọn họ cũng phải có qua có lại, cống hiến sức mạnh của mình vì quân đế đình. Vậy thì quá tốt, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Tuy rằng bồ đề tử chỉ có cảnh giới chuẩn đế, nhưng tu vi đan đạo của ông ta không kém một số đại đế đan đạo chút nào. Có thể nói, có một bồ đề tử luyện đan luyện dược đã đủ để gia tăng thực lực tổng thể của quân đế đình lên rất nhiều. Quân Tiêu Dao đã an bài gần xong hết mọi chuyện, không biết có phải vì đã biết chân tướng của náo động hắc ám không mà chúng cao tầng quân đế đình ở đây đều trầm mặc, không khí như đình trệ, có vẻ rất áp lực. Quân Tiêu Dao thấy thế thì hơi mỉm cười và nói, tuy rằng náo động hắc ám sắp sửa tiến đến, nhưng chư vị cũng đừng có áp lực quá lớn. Có bổn quân chủ ở đây, quân đế đình không suy sụp được. Quân Tiêu Dao nói thực bình tĩnh, cũng không dõng dạc hùng hồn cỡ nào, nhưng lại có thể mang đến cho người ta một cảm giác yên ổn và sức mạnh khó hiểu. Cứ như có quân Tiêu Dao thì trời cũng không sụp xuống được. Quân Tiêu Dao thật sự có phong tư của đế đình chi chủ. Đúng rồi, còn có một chuyện riêng phải nói với chư vị một chút. Ta sắp sửa tổ chức tiệc đính hôn, hy vọng lúc đó chư vị có thể cổ vũ. Quân Tiêu Dao cố tình làm dịu không khí, cười cười và nói. Tiệc đính hôn của quân chủ đại nhân chính là đại hỷ sự. Ở đây lập tức ồn ào lên, nhưng đồng thời cũng có âm thanh tan nát cõi lòng. Long Cát công chúa, Ngọc Thiền Quyên, tỉ muội Hạ Gia, Yến Thanh Ảnh, Huyền Nguyệt, Tô Hồng Y, Mạc Yến Ngọc. Rất nhiều nữ tử có quan hệ hoặc sâu hoặc cạn với quân Tiêu Dao, giờ phút này tâm tư đều có chút phức tạp. Chưa chắc tất cả các nàng đều si tâm ái mộ quân Tiêu Dao, nhưng tuyệt đối đều có tình cảm phức tạp nào đó. Tỷ như Long Cát công chúa, ban đầu là đối địch với quân Tiêu Dao, sau đó bị chinh phục, trở thành tọa kỵ, đến bây giờ khăng khăng một mực đi theo quân Tiêu Dao. Loại tình cảm này rất khó để hình dung, không có khả năng, đơn giản là ái mộ mà thôi. Lại tỷ như Huyền Nguyệt, ban đầu nàng có cảm giác đặc thù với quân Tiêu Dao là vì thấy được bóng dáng ca ca của mình trên người hắn, nhưng sau đó nàng hoàn toàn đã rõ, người lôi nàng ra từ vực sâu thống khổ là quân Tiêu Dao. Cho nên tình cảm của Huyền Nguyệt dành cho quân Tiêu Dao tuyệt đối không thể dùng tình yêu nam nữ để hình dung một cách đơn giản như vậy được. Chương 1960 Chúng nữ u oán. Chương 1960 Chúng nữ u oán. Còn có Tô Hồng Y, nếu không phải gặp được quân Tiêu Dao thì có lẽ nàng ta vẫn là một tên ăn mày bị người ta ức hiếp, là quân Tiêu Dao cứu rỗi nàng. Còn có Ngọc Thiền Quyên, ban đầu nàng ta chỉ biết ơn quân Tiêu Dao, cảm ơn quân Tiêu Dao giúp nàng thoát khỏi ma trưởng của Kim Ô Thập Thái Tử, cũng cảm kích hắn trợ giúp tiêu diệt Thái Dương Thần Sơn. Dần ra, loại cảm kích này cũng biến thành một loại ngưỡng mộ. Nhưng dù là tình cảm như thế nào, tóm lại đến cuối cùng các nàng đều có tình cảm rất đặc thù với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao có địa vị tuyệt đối không thể thay thế trong lòng chúng nữ. Vì vậy, khi nghe quân Tiêu Dao nói sẽ tổ chức tiệc đính hôn, trong lòng chúng nữ mới xuất hiện cảm giác mất mát và buồn bã khó hiểu, giống như thứ gì chân quý trong lòng bị móc xuống. Nhưng mặc kệ quân Tiêu Dao có cho các nàng danh phận hay không, cuộc đời này họ đã định sẵn sẽ không có nam tử nào khác được họ coi trọng. Mặc dù lỡ cả đời, các nàng cũng không hối hận, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh quân Tiêu Dao thì đã thấy đủ. Bầu không khí ở hiện trường bỗng có chút yên lặng, quân Tiêu Dao cảm thấy bất ngờ. Con mẹ nó, các ngươi đây là thất tình tập thể. Lỗ Phú Quý nhìn quét qua rất nhiều nữ tử ở đây một cái, phát ra khảo vấn thâm nhập linh hồn. Tên mập chết tiệt, đi tìm đường chết. Chúng nữ ở đây lại hiếm thấy mà cùng chung kẻ địch, trực tiếp đánh Lỗ Phú Quý bay lên bầu trời. Ngoạ tào, con mẹ nó, ta trêu ai chọc ai, hơn nữa, quân chủ đại nhân cũng có thể bác ái giống như ta. Một năm 360 ngày, ngày nào cũng làm tân lang, đêm nào cũng đổi. Lỗ Phú Quý càng bay càng xa, đã không nghe thấy được âm thanh. Quân Tiêu Dao thấy thế cũng bất đắc dĩ mà cười cười. Nhưng Lỗ Phú Quý này cũng có chút bản lĩnh, cuối cùng nói không chừng sẽ mang đến cho người ta kinh hỉ không tưởng được. Chúc mừng đại nhân, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đến. Đám người võ hộ chắp tay và nói, chúc mừng đại nhân, chúng nữ cũng nói, chỉ là giọng điệu kia nghe thế nào cũng có cảm giác u oán. Khụ, quân Tiêu Dao ho khan một tiếng, sao cảm giác làm hắn như một tên nam nhân phụ lòng, hắn không phải là người như vậy. Như để rời đi xấu hổ, quân Tiêu Dao tùy ý nói, tiểu thần mang nghĩ đâu. Trước kia đám thiên kiêu bọn họ bao gồm Tự Liệt Quân ra đều ở Cửu Thiên Tiên Viện để tu tập. Nhưng hiện tại, khi náo động sắp buông xuống, thiên kiêu tiên viện cũng chia nhau về tới thế lực từng người, vội vàng chuẩn bị. Trước kia tiểu thần mang nghĩ cũng nán lại ở quân đế đình. Nghe nói hắn cảm ứng được một tia khí thức của tộc nhân nhà mình, đã không thấy tăm hơi. Có người nói, thần mang nghĩ tộc còn có nội tình sao? Quân Tiêu Dao kinh ngạc. Tuy thần ma nghĩ tộc là con kiến, nhưng số lượng tộc đàn này cũng không nhiều như kiến thật, một lần sinh cả một ổ, cho nên nhất tộc này rất thưa thớt. Thần ma đại đế nổi tiếng nhất, cũng chính là phụ thân của tiểu thần ma nghĩ tiểu y, cũng vì chống đỡ dị vực mà chết trận, lưu danh sử sách. Thôi, hiện tại tan đi trước đi, quân Tiêu Dao nói, kế tiếp, cao tầng quân đế đình đều bắt đầu động viên, chuẩn bị sẵn. Võ hộ tiền bối, quân Tiêu Dao gọi một mình võ hộ vào, những người còn lại thì lui xuống. Quân chủ đại nhân, võ hộ nói, quân Tiêu Dao lật tay qua, một đoàn vật chất tiên đạo thật lớn lại hiện ra. Này, võ hộ sửng sốt, vật chất tiên đạo này là quân Tiêu Dao tách ra từ con suối tiên trong nội vũ trụ. Con suối tiên rất hùng hồn, phân ra một phần cũng không có ảnh hưởng gì đến quân Tiêu Dao, nhưng lại có tác dụng rất quan trọng đối với võ hộ. Võ hộ, người cầm vật chất tiên đạo này đi tự tu luyện, cộng thêm máu hoang đế trước kia cho ngươi và pháp thân hoang đế. Điều duy nhất ngươi phải làm chính là đột phá. Ngươi lấy đạo tôn chi cảnh mà có thể tay xé chuẩn đế, chờ đột phá đến chuẩn đế, lại khống chế pháp thân hoang đế, thực lực sẽ không thể lường trước được. Mối thù của nhất mạch thánh thể cần chúng ta tự tay đòi lại. Quân Tiêu Dao trịnh trọng nói, đến lúc đó, hắn đã có pháp thân thần linh, không dùng đến pháp thân hoang đế. Pháp thân hoang đế cứ giao cho võ hộ sử dụng, hắn ưu tiên đặc biệt cho một mình võ hộ là vì giúp ông ta có thể mau chóng đột phá. Có thể phát huy ra sức mạnh của pháp thân hoang đế gấp bội. Hoang đế thân là hoang cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, khối pháp thân ông ta để lại sẽ có uy lực vô song, chỉ là cần đến sức mạnh thánh thể càng mạnh đi thúc giục. Đến lúc đó, quân Tiêu Dao cộng thêm võ hộ, hai đại pháp thân, hai vị thánh thể sẽ cùng chấn náo động đời này. Đây sẽ là cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào đến mức nào. Phó Hộ nghe thế thì không nói thêm lời vô nghĩa nào, chỉ quỳ một gối xuống đất, chém đinh chặt sắt mà nói, Phó Hộ nhất định không có nhục mệnh. Vào lúc quân Tiêu giao chỉ huy quân Đế Đình, muốn gia tăng thực lực tổng thể của quân Đế Đình thì tin tức hắn sắp sửa tổ chức tiệc đính hôn cũng lan truyền như bay từ quân gia ra khắp toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực. Quân gia được công nhận là gia tộc đệ nhất của tiên vực. Quân Tiêu giao là yêu nghiệt trung tâm và xuất chúng nhất của quân gia, còn từng cùng phụ thân hắn là quân vô hối ngăn cản ách hỏa chi loạn. Có thể nói, hiện giờ nhất cử nhất động của quân Tiêu giao đều được tiên vực chú ý. Mà khi tin tức tiệc đính hôn của hắn lan truyền ra ngoài đã lập tức khiến tiên vực chấn động. Các thế lực lớn lớn bé bé đều bắt đầu xuống tay chuẩn bị lễ vật, chờ đến lúc đi sẽ đi đến quân gia chúc mừng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thế lực đều như thế. Bởi vì nếu như đi dự tiệc thì chứng minh muốn giao hảo với quân gia. Nhưng hiện tại đối thủ cạnh tranh của quân gia cũng không ít, Tiên Đình, Địa Phủ, Thái Cổ Hoàng tộc, còn có một ít thế lực bất hủ kết oán. Nếu lấy lòng quân gia, chẳng khác nào là trở mặt với những thế lực đó, cho nên rất nhiều thế lực đều đang phân vân chưa quyết định. Mà đúng lúc này, một tin tức khiến người ta kinh hãi truyền đến. Đó chính là quân Tiêu giao từng một mình đi lên Cửu Thiên, quét ngang rất nhiều kiêu tử trên Long Phượng bảng của Cửu Thiên. Cả Trường Sinh Đế tử đứng đầu Long Phượng bảng cũng bị quân Tiêu giao chém giết. Hơn nữa các đại vùng cấm đều không làm gì được quân Tiêu giao, thậm chí còn có một ít vùng cấm đứng về phe quân Tiêu giao. Khi tin tức này truyền đến tiên vực, tất cả thế lực đầu tiên là ngơ ngác, sau đó chấn động. Toàn bộ tiên vực đều nhấc lên sóng to gió lớn. Thần tử quân gia đã yêu nghiệt đến mức này sao, cả thiên kiêu Cửu Thiên cũng bị hắn quét ngang. Thế thì còn cần làm lựa chọn sao, thần tử quân gia chính là thần thoại ngày sau, ai có thể cản trở. Mau đi, chuẩn bị tốt lễ vật, nhất định phải tạo dựng quan hệ với quân gia. Chương 1961 Linh Diên đau lòng. Chương 1961 Linh Diên đau lòng. Một ít thế lực vốn bảo trì trung lập, hoặc là lắc lư trái phải nghe được tin tức này thì gần như không chút do dự mà bắt đầu đi chuẩn bị lễ vật. Đã không ai có thể cản trở quân Tiêu giao quật khởi, có quân gia che chở, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành. Không nói cuối cùng có không thăng hoa thành tiên, ít nhất trở thành nhất đại thần thoại cũng không phải vấn đề quá lớn. Đối với một vị đại lão ngày sau, những thế lực đó cũng không dám chậm trễ. Hiện tại không đi tạo lập quan hệ thì chẳng lẽ chờ quân Tiêu giao trở thành thần thoại lại đi lấy lòng sao, đến lúc đó đã quá muộn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên vực đều sao động lên. Một trong Cửu Thiên Tiên Vực, La Thiên Tiên Vực, nơi này là địa điểm đóng trú của Giao Trì Thánh Địa. Muôn vàn linh sơn, cung khuyết đan sen, giao thảo kỳ hoa khắp nơi, khe núi có lão dược sinh trưởng, linh cầm tẩu thú nhảy lên. Đây là một tịnh thổ nhân gian, thế ngoại đào nguyên. Mà sâu trong Giao Trì Thánh Địa, trong một động thiên phúc địa, một bóng hình xinh đẹp tóc như thương tuyết, tiên tư tuyệt thế đang ngồi xếp bằng trong đó, cũng nghe được tin tức này. Nàng mặc tuyết y phiêu phiêu, da thịt trắng nõn, thanh lệ tuyệt tục, di thế độc lập, không dính bụi trần như thiên sơn tuyết liên. Dung nhan đã khó miêu tả được bằng bút mực, tinh xảo như họa, thánh khiết thanh lệ, tuyệt thế xuất trần, không dính khói lửa phàm tục. Nàng chính là Khương Thánh Y đang tu luyện ở Giao Trì. Biết được tin tức này, đôi môi đỏ của nàng hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười đẹp đến mức tâm kinh động phách. Tiêu giao, Khương Thánh Y cứ lặp đi hết lần này đến lần khác, lẩm bẩm niệm tên người trong lòng, hận không thể đưa hết toàn bộ ôn nhu cho hắn. Tây Vương Mẫu, người từng hỏi ta có nguyện ý vì ái nhân của mình mà dâng ra tiên thiên đạo thai hay không? Có, ta nguyện ý, không chỉ như thế, cả mạng này cũng có thể cho hắn. Khương Thánh Y đứng dậy, khóe môi vẫn mang theo một nụ cười hiểu ý. Nàng muốn đi tìm quân Tiêu giao, phải hoàn thành cho xong tiệc đính hôn này, còn cuối cùng sẽ là kết quả gì, nàng cũng không để ý. Có thể gặp được quân Tiêu giao đã hao hết tất cả vận khí cuộc đời này của nàng, cho dù sau này có ngã vào vực sâu vạn trượng, nàng cũng là không oán không hối hận. Chỉ vì tình yêu của nàng quá sâu. Khương Thánh Y trang điểm thật xinh đẹp, lấy trạng thái tốt nhất để tham gia tiệc đính hôn. Nàng đi ra khỏi Giao Trì, Thánh Y, ngươi chuẩn bị xuất phát sao? Bên ngoài Giao Trì Thánh Địa, hai mỹ phụ nhân hiện lên. Đó là sư tôn của Khương Thánh Y, Ngưu Thanh Ngưng và Giao Trì Thánh Chủ. Đúng vậy, ta muốn đi tham gia tiệc đính hôn. Khương Thánh Y mỉm cười, chờ sắp đến thời điểm tổ chức, Giao Trì chúng ta cũng sẽ đi dự tiệc. Giao Trì Thánh Chủ nói, vâng, sư tôn, Thánh Chủ đại nhân, vậy Thánh Y rời đi trước. Khương Thánh Y mặc tuyết y phiêu phiêu, mái tóc như thương tuyết, rẽ sóng mà đi. Thánh Y, Ngưu Thanh Ngưng thở dài khe khẽ, làm sao vậy, Giao Trì Thánh Chủ nói, không biết vì sao, ta cứ cảm giác Thánh Y có tâm sự. Trong mắt Ngưu Thanh Ngưng hiện lên tia lo lắng. Giao Trì Thánh Chủ cũng im lặng, nàng nhớ tới Tây Vương Mẫu, một nữ tử có thể nói là truyền kỳ. Chắc là, không phải vận mệnh tương đồng đâu. Giao Trì Thánh Chủ cũng thở dài. Mà vào lúc tin tức về quân Tiêu Dao truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực, phía Tiên Đình cũng có người không bình tĩnh. Tại Hoa Hoàng Tiên Thống, trong một tòa cung điện xa hoa, một nữ tử tuyệt thế yên lặng không nói gì mà ngồi trên bảo tọa. Nàng mặc một bộ váy dài tuyết trắng lưu ly, khuynh thế tuyệt lệ, cao quý hoa lãnh. Da thịt tinh tế như dương chi ngọc, lưu chuyển tiên quang. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, giống như tạo vật hoàn mỹ được trời cao khéo tay tạo hình ra. Không phải Linh Diên thì còn là người nào, chỉ là hiện tại, cặp mắt phượng vốn luôn mang theo tia sáng lưu ly của Linh Diên lại trở nên trống rỗng, như mất hồn. Dung nhan của nàng ta vẫn mỹ lệ đến khiến người ta say mê, nhưng lại có thêm vài phần tiều tụy không nên xuất hiện. Trời biết, khi Linh Diên biết được quân Tiêu Dao muốn tổ chức tiệc đính hôn, tâm tình của nàng ta như thế nào. Quả thực không thể đi hình dung, tim như bị đau cắt, đau như châm đâm, những câu nói đó đều không đủ để hình dung một phần vạn đau đớn của nàng. Linh Diên cũng đủ kiên cường, bằng không không có khả năng đi từng bước trở thành nữ thiếu hoàng tiên đình hiện giờ. Nhưng dù thế nào thì chung quy nàng vẫn là một nữ tử. Chỉ cần là nữ tử thì không cách nào chạy thoát tình kiếp. Nàng lại nghĩ tới lúc trước, khi biết được mình chỉ là một hồn của Diên Triệt, thậm chí cả Hoa Hoàng Tiên Thống cũng chỉ lợi dụng mình. Khi đó chỉ có quân Tiêu Dao nguyện ý mở rộng vòng tay, an ủi nàng, cho nàng một chỗ dựa vào. Từ khi đó, Linh Diên đã nhận định quân Tiêu Dao là số mệnh mà nàng không thể trốn thoát. Mặc dù nàng cũng biết quân Tiêu Dao để nàng lại Tiên Đình là vì làm Tiên Đình duy trì mâu thuẫn và phân liệt. Nhưng nàng cũng nguyện ý làm công cụ của quân Tiêu Dao. Không oán không hối hận. Đế nữ đại nhân, ngài cũng đừng thương tâm, tên hỗn đản quân Tiêu Dao kia quá không chịu trách nhiệm. Thị nữ như anh đứng bên cạnh cũng bất bình vì Linh Diên. Đừng nói nữa, chuyện này không liên quan đến Tiêu Dao, dù sao ai bảo ta gặp được hắn trễ như vậy chứ. Hơn nữa ban đầu còn là kẻ địch của hắn, một trong nghịch quân thất hoàng. Thua kém Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly, ta nhận. Linh Diên nhắm mắt, khóe mắt lại chảy xuống một giọt lệ. Như anh cũng im lặng không biết nói gì. Nhớ đến trước đây nữ Linh Diên cao lãnh vô song, khí phách như nữ hoàng đế. Hiện tại, chẳng qua là một nữ tử thương tâm vì tình, mặc dù đau lòng, nhưng cũng không oán trách quân Tiêu Dao chút nào. Mà đúng lúc này, một giọng nói như thiên lại bỗng truyền đến từ ngoài điện, gặp được suy sụp liền cúi đầu, không đi tranh thủ cũng không phải tính cách của ta. Hơn nữa đó chỉ là tiệc đính hôn, không phải là tiệc thành hôn, bị loại trừ như vậy thì ngươi có cam tâm không? Một thiếu nữ khuynh thế tuyệt mỹ, diễm quan thiên hạ bước vào trong điện. Đó chính là Diên Triệt công chúa. Chương 1962 thủ đoạn trợ giúp quân Tiêu Dao. Chương 1962 thủ đoạn trợ giúp quân Tiêu Dao. Diên Triệt công chúa có phong hoa tuyệt đại, diễm quan quần phương. Một dung nhan thiếu nữ bất hủ bất lão, có cảm giác như mộng ảo điên đảo chúng sinh. Mái tóc đen như thác nước, rũ thẳng xuống mắt cá chân. Tiên nhan tuyệt thế, một đôi mắt đẹp lưu ly như nhật nguyệt luân chuyển. Trong vẻ đẹp tuyệt thế đó lại có một loại khí chất cao quý và thánh khiết. Nguồn gốc của khí chất này đến từ huyết mạch đế quân của nàng. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của Đông Hoa đế quân cổ Tiên Đình, công chúa cuối cùng. Nhìn thấy Diên Triệt xuất hiện, Như Anh lộ ra ánh mắt cảnh giác. Tuy rằng dung nhan của thiếu nữ trước mặt có vài phần tương tự với chủ nhân nhà nàng, thậm chí chủ nhân Linh Diên nhà nàng chính là một hồn của Diên Triệt. Nhưng trong lòng Như Anh, Linh Diên mới là chủ nhân vĩnh viễn của nàng. Diên Triệt, người tới nơi này làm cái gì? Sắc mặt Linh Diên lập tức trở nên lạnh lùng. Nàng không có chút thiện cảm nào với Diên Triệt, tuy rằng nàng và thiên nữ Diên thật là địa hồn và nhân hồn của Diên Triệt. Nhưng Linh Diên có ý chí thuộc về mình, không có khả năng cam tâm bị Diên Triệt đồng hóa. Linh Diên, ngươi là địa hồn và nhân hồn của ta, vốn chính là một phần của ta, vì sao lại kháng cự như thế? Dung nhan của Diên Triệt rất bình tĩnh, cũng không có biến hóa quá lớn vì thái độ của Linh Diên. Bổn cung không muốn khắc khẩu với ngươi. Ngươi tới đây có mục đích gì? Linh Diên nói, cảm xúc của nàng vốn đang bất bổn vì chuyện của quân Tiêu Dao, hiện tại Diên Triệt lại đến, càng làm nàng cảm thấy bực bội. Ngươi nguyện ý chắp tay nhường Tiêu Dao cho người ta sao? Diên Triệt nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Linh Diên nói, ta thích Tiêu Dao, chàng ấy là mối tình đầu của ta. Mà ngươi cũng thích chàng, vậy càng xác định ánh mắt của ta cũng không sai. Diên Triệt lộ ra nụ cười, nàng vẫn luôn ở Quỳnh Hoa Cung. Tình yêu nam nữ duy nhất chính là yêu nhau với quân Tiêu Dao ở cảnh trong mơ. Cho nên nói đó là mối tình đầu cũng không phải sai. Đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Linh Diên lạnh lùng nói. Mộng thì thế nào, nằm mơ là thiên tính của nữ nhân. Ngươi không cảm thấy biến giấc mộng thành hiện thực là thực lãng mạn sao? Trên dung nhan bất lão thiếu nữ của Diên Triệt lộ ra một ý cười hiểu ý. Nàng vẫn luôn ở lại trong Quỳnh Hoa Cung, giống như công chúa ở lại trong lâu đài, có sự ảo tưởng của tiểu nữ hài. Ngươi muốn thế nào, đoạt hôn sao, làm như vậy chỉ khiến Tiêu Dao phản cảm. Linh Diên nói, ta chưa nói muốn làm như vậy, hơn nữa đó chỉ là tiệc đính hôn, không phải tiệc thành hôn. Nói cách khác, ta còn có cơ hội để trở thành thê tử của Tiêu Dao. Dù thế nào thì trong lòng Tiêu Dao cũng sẽ có vị trí của ta. Diên Triệt kiên định nói, nàng sẽ không quên thanh niên Bạch Y ngoéo tay thề khi đó trong 10 dặm rừng đào ở trong mộng. Nàng từng thề trong lòng sẽ biến giấc mộng này thành hiện thực. Nếu chỉ đến để nói những lời nói, vậy ngươi có thể đi rồi. Linh Diên bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, còn có một chuyện khác. Diên Triệt nói, bổn cung không có hứng thú. Linh Diên hờ hững nói, có liên quan đến Tiêu Dao. Diên Triệt nói, cái gì? Linh Diên khẽ nhướng mày lên, có lẽ ngươi không biết, náo động hắc ám sắp sửa tiến đến. Diên Triệt nói, náo động hắc ám, Linh Diên có chút nghi hoặc, Diên Triệt cũng giải thích một chút, còn vì sao Diên Triệt biết, lấy thân phận công chúa cuối cùng, con gái của đế quân thì nàng ta có địa vị tối cao ở tiên đình, tin tức nào cũng có thể tìm hiểu được. Chẳng lẽ Tiêu Dao cũng đối mặt với náo động, trong lòng Linh Diên căng thẳng, mặc dù tin tức tiệc đính hôn trước đó của quân Tiêu Dao khiến nàng thống khổ. Nhưng hiện tại, biết được quân Tiêu Dao cũng có thể gặp phải nguy hiểm đại náo động thì Linh Diên vẫn không khỏi cảm thấy vì quân Tiêu Dao. Đại náo động đời này là lần trước nay chưa từng có, cho dù là quân gia cũng có thể bị cuốn vào. Mà Tiêu Dao, trước kia hắn từng ngăn cản đại họa dị vực, lần này hắn nhất định cũng sẽ đứng ra. Nhưng lần này quá nguy hiểm, ta lo lắng hắn. Diên Triệt nói đến đây thì trong đôi mắt Lưu Ly cũng hiện lên một tia lo lắng. Vậy nên làm sao bây giờ? Tuy rằng hiện tại ta vẫn là thiếu hoàng tiên đình, nhưng kỳ thật đã không có quyền lực gì. Linh Diên nói, hiện tại trên cơ bản thân phận thiếu hoàng tiên đình của nàng ta chính là một cái vỏ rỗng. Phía Phục Hy tiên thống căn bản sẽ không nghe nàng nói, các tiên thống khác đều hướng về Diên Triệt, thậm chí rất nhiều người trong Hoa Hoàng tiên thống cũng chỉ coi nàng như một công cụ mà thôi. Cho dù là Lan bà từ nhỏ dạy nàng tu luyện cũng như thế. Chỉ có thị nữ như anh của nàng vẫn luôn thiệt tình đi theo bên cạnh. Cho nên kỳ thật Linh Diên cũng rất đáng thương, nếu không phải còn có quân Tiêu Dao chống đỡ thì tâm lý của nàng đã sớm tan nát rồi. Kỳ thật, có lẽ ta giúp được Tiêu Dao, Diên Triệt nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, ngươi có thể giúp được Tiêu Dao. Linh Diên nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào Diên Triệt. Đôi mắt Diên Triệt trong suốt, chứng tỏ đây là sự thật. Kỳ thật, trong lòng Linh Diên cũng tin tưởng chuyện này, dù sao thân phận của Diên Triệt bất phàm, hơn nữa còn có nửa khối cổ tiên đình hổ phù. Nếu nàng nguyện ý thì thật sự có thể trợ giúp quân Tiêu Dao. Trận náo động này nhất định sẽ rất khủng bố, sức mạnh bình thường không thể trợ giúp được Tiêu Dao, cho nên ta cần ngươi phối hợp. Diên Triệt truyền âm đến bên tai Linh Diên, thân thể Linh Diên run lên, ngực phập phồng. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi và nói, chỉ cần có thể giúp được Tiêu Dao là được. Ân, chúng ta cùng đi tham gia tiệc đính hôn kia đi. Diên Triệt nói xong thì xoay người rời đi. Đế nữ đại nhân, nàng nói cái gì? Vừa rồi là truyền âm. Như anh không nghe được, lúc này lập tức nghi hoặc hỏi. Không có gì, người đi xuống trước đi, để một mình ta yên lặng một chút. Linh Diên nói, vâng, Như anh chuẩn bị đi xuống. Từ từ, Linh Diên bỗng nói, đế nữ đại nhân, Như anh quay đầu, Như anh, đa tạ ngươi, chỉ có ngươi vẫn luôn ở lại bên cạnh ta, thiệt tình đối đãi với ta. Linh Diên luôn cao lãnh như xương, giờ phút này lại lộ ra một nụ cười. Vâng, có thể luôn hầu hạ đế nữ đại nhân là vinh hạnh của Như anh. Như anh cũng lộ ra nụ cười ngượng ngùng thụ sủng nhược kinh, sau đó lui xuống. Cuối cùng chỉ còn một mình Linh Diên ngồi trên bảo tọa thiên đế, cô độc một mình. Tiêu Dao a, đôi môi đỏ của nàng ta lẩm bẩm. Chương 1963 Đế Hạo Thiên muốn đặt dấu chấm hết. Chương 1963 Đế Hạo Thiên muốn đặt dấu chấm hết. Phục Hy tiên thống, trong một cung điện kim sắc hoa lệ lộng lẫy. Một bóng dáng ngồi xếp bằng trong khí tức mê mang, có long tư phượng biểu, như thần nhân trời sinh. Mái tóc dài kim sắc, hai mắt màu bạc, khí tức thâm thúy dài lâu, mạnh đến không thể tin nổi. Một hô một hấp đã khiến thiên địa như sinh ra cộng minh, quả thực như một thần ma tuổi trẻ. Người này chính là Đế Hạo Thiên, hiện tại hắn quả thực khác như trời với đất so với ở vương quốc bị lãng quên trước kia, khí tức cảnh giới tu vi hoàn toàn như hai người. Nghe nói quân Tiêu Dao đã quét ngang long phượng bảng của cửu thiên. Nhưng lấy thực lực hiện tại của ta cũng có thể làm đến, cái này còn phải đa tạ vô lão ngài. Trên mặt Đế Hạo Thiên lại khôi phục thần thái và tự tin ngày xưa, dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng tiến bộ quá lớn. Dưới sự dạy dỗ của vô lão, tốc độ tiến bộ của hắn cực kỳ khủng bố, còn âm thầm tìm được Long Đế Kim Thân, có tư cách tham dự đại náo động kế tiếp. Hơn nữa nhất quan trọng là, rốt cuộc hắn cũng là gom đủ những mảnh tiên chi thạch bàn, ghép chúng trở thành một khối hoàn chỉnh. Không cần cảm tạ lão phu, chỉ cần kế hoạch có thể thành công là được rồi. Trong thạch bàn truyền đến giọng nói của vô lão. Xin vô lão yên tâm, chờ kế hoạch thành công thì vãn bối nhất định sẽ giúp ngươi tìm được thân thể. Đế Hạo Thiên nói, ha ha, vậy là tốt rồi. Vô lão cười lên ha ha, nhưng trước khi thành tiên môn buông xuống, ta còn phải đi đến quân gia một chuyến, đặt dấu chấm hết cuối cùng với quân Tiêu Dao. Dù sao sau này ta và hắn cũng không phải người của một thế giới. Đánh bại hắn cũng có thể hoàn toàn dẹp tan tâm ma của ta. Đế Hạo Thiên đứng dậy, khí tức như muốn đè sụp hư không, quân Tiêu Dao, ta có thể không tham gia tiệc đính hôn của ngươi sao? Trong một tinh vực cổ xưa mà hoang vắng của tiên vực, có hỗn độn chi khí như thủy triều tràn ra mãnh liệt. Đây rõ ràng là một lốc xoáy hỗn độn hiếm thấy. Có thể nói, nếu cường giả chí tôn thất cảnh bị cuốn vào trong đó cũng sẽ rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Ở trung tâm của lốc xoáy hỗn độn rõ ràng có một thiên thể tương tự như hắc động. Trong thiên thể truyền đến tiếng thùng thùng như nổi trống, như tiếng tim đập. Mà lốc xoáy hỗn độn cũng không ngừng dâng trào mãnh liệt theo tiếng tim đập này. Đây chính là hỗn độn chi phi trong truyền thuyết, mà giờ phút này, ở bên ngoài hỗn độn chi phi bỗng có mấy bóng dáng buông xuống. Mỗi một bóng dáng đều bị quang hoa màu xanh nồng đậm bao vây lấy, ai cũng tản ra một luồng khí tức siêu nhiên, vô thượng, tôn quý như trời xanh. Có một bóng dáng trong đó cũng không xa lạ, trước kia từng xuất hiện ở đại yến của quân đế đình, rõ ràng là Chu Thiên đạo tử của Thương tộc. Mà thân phận của những người còn lại cũng không cần nhiều lời, đó là những đạo tử còn lại của Thượng Thương Bát Tử. Những đạo tử Thương tộc đều xuất hiện tại ở nơi đây, khiến người ta rất bất ngờ. Vào thời khắc nào đó, trong thiên thể như hắc động kia bỗng có tiếng nổ vang như đất bằng dậy sấm sét. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn như nước, tràn ra mãnh liệt. Tinh vực có phạm vi trăm vạn dặm có thiên địa chi tinh minh mông, hóa thành xoáy nước, bị hút vào hỗn độn chi phi này. Nhật nguyệt lay động, sao trời ngã xuống, cảnh tượng chấn động tới cực điểm. Mà đám người Chu Thiên đạo tử lại hết sức bình tĩnh. Không bao lâu sau, một bóng dáng chậm rãi bước ra từ hỗn độn chi phi. Bên ngoài thân thể hắn ta cũng được bao phủ bởi một đoàn quang hoa màu trời xanh, vô cùng siêu nhiên, mang theo tôn quý. Nhưng bên cạnh đó, bên ngoài thân thể hắn cũng có khí hỗn độn mãnh liệt minh mông. Mỗi khi bước ra một bước, tinh vực đều đang chấn động, như một thần vương hỗn độn cất bước đi ra từ sâu trong vũ trụ. Một đôi mắt lượn lờ sương mù hỗn độn, mang theo một loại uy hiếp và áp bách diễn hóa hỗn độn vạn vật. Phi Thiên, rốt cuộc ngươi cũng xuất quan, Chu Thiên đạo tử nói. Tiên thiên hỗn độn thể bị phong ấn trong hỗn độn chi phi cũng là một trong Thượng Thương Bát Tử Phi Thiên đạo tử. Hỗn độn thể Phi Thiên mang theo khí tức minh mông, đôi mắt thâm thúy. Hỗn độn chi tức hóa thành các loại dị thú điềm lành ở bên cạnh, càng làm hắn ta trở nên siêu phàm thoát tục, cử thế cộng tôn. Đây chính là tiên thiên hỗn độn thần thể chân chính, mà không phải hậu thiên hỗn độn thể thấp kém giống như Kim Ô Thập Thái Tử. Hai bên hoàn toàn không phải một khái niệm, chư vị đều đã tới đủ, xem ra là có chuyện quan trọng. Hỗn độn thể Phi Thiên nhàn nhạt nói, có một số việc, ta muốn giải thích rõ cho ngươi. Chu Thiên đạo tử nói, hắn nói một ít tin tức cho Phi Thiên, hỗn độn thể cùng nguồn gốc với thanh đế, chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, còn là dị số. Quân gia thật là một tồn tại không thể bỏ qua, Phi Thiên nói, quân Tiêu Dao nhất định phải bị xóa bỏ, tồn tại của hắn cản trở thiên đạo và sự củng cố của Thương tộc ta. Chu Thiên đạo tử nói, yên tâm đi, nhất định phải đối phó quân Tiêu Dao. Dù sao trong đại thế hoàng kim này có một hỗn độn thể đã đủ rồi. Hỗn độn thể Phi Thiên nói một cách xa xăm, trong những đại thế trước kia, một hỗn độn thể xuất thế cũng đủ để xưng bá thời đại, leo lên đỉnh cao nhất. Cho nên, Phi Thiên không cho phép thời đại này có một hỗn độn thể khác xuất hiện. Cho dù hắn không phải người của Thương tộc, cũng không có mâu thuẫn với quân Tiêu Dao, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ đối đầu với quân Tiêu Dao. Đây là tranh giành thiên mệnh, càng đừng nói quân Tiêu Dao còn là thánh thể đạo thai. Trong những đại thế trước kia, thánh thể đạo thai chính là một trong những đối thủ mạnh nhất của hỗn độn thể, thậm chí còn có trường hợp hỗn độn thể thua thánh thể đạo thai. Cho nên dù thế nào thì chung quy Phi Thiên cũng sẽ đối đầu với quân Tiêu Dao. Đúng rồi, Diện Bích Giả đại nhân trong tộc đã phỏng đoán ra được, ly thành tiên môn buông xuống đã không xa. Đến lúc đó, thậm chí cả quân gia cũng có khả năng lọt vào trùng kích, đó sẽ là cơ hội để Thương tộc chúng ta chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó cũng có cơ hội thật sự tiêu diệt quân Tiêu Dao. Chu Thiên đạo tử nói, trong tình huống bình thường, có quân gia che chở thì muốn giết quân Tiêu Dao là không có khả năng. Nhưng nếu thành tiên môn buông xuống, náo động mở ra, quân gia bị cuốn vào, dưới tình huống hỗn loạn như vậy, quân Tiêu Dao nhất định sẽ mất đi che chở. Đến lúc đó có thể đục nước béo cò, nghĩ cách tiêu diệt quân Tiêu Dao. Tạm thời bỏ qua việc này trước, nhưng ít ra ta cũng phải tham gia tiệc đính hôn sắp tới của quân Tiêu Dao. Phi Thiên khoanh tay mà đứng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Không sai, chúng ta đều phải tham gia. Đám người Chu Thiên đạo tử cũng nở nụ cười. Đến lúc đó Thượng Thương Bát Tử bọn họ đều xuất hiện trên tiệc đính hôn, không biết quân Tiêu Dao kia có há hốc mồm hay không. Chương 1964 quân gia tề tụ. Chương 1964 quân gia tề tụ. Vào lúc tin tức của quân Tiêu Dao truyền khắp toàn bộ tiên vực, bản nhân hắn sau khi an bài công việc ở quân đế đình xong thì cũng trở về Hoang Thiên tiên vực. Trong khoảng thời gian trước khi tổ chức tiệc đính hôn, quân Tiêu Dao còn có một chuyện quan trọng nhất phải làm, đó chính là tu luyện Tiểu Túc Mệnh Thuật. Tiểu Túc Mệnh Thuật chính là tiên pháp chân chính, đại thần thông tiên đạo, có khác biệt bản chất với những thần thông quân Tiêu Dao tu luyện trước kia. Lấy yêu nghiệt thiên tư hiện tại của quân Tiêu Dao, trên cơ bản chỉ cần nhìn một cái là hiểu hết đại thần thông bình thường. Cho dù là một ít thần thông cường đại hơi phức tạp, tu luyện mấy ngày cũng đủ để nhuần nhuyễn rồi. Nhưng dù sao Tiểu Túc Mệnh Thuật cũng là tiên pháp, cho dù quân Tiêu Dao có thiên tư yêu nghiệt, không khắc khổ nghiên cứu mấy tháng cũng rất khó mà thật sự nhập môn. Đương nhiên, nếu đổi lại là thiên kiêu bình thường, muốn tu luyện tiên pháp chỉ là nằm mơ giữa ban ngày, cả khả năng tìm hiểu cũng không có. Vào lúc quân Tiêu Dao chuẩn bị bế quan thì Khương Thánh Y về tới quân gia. Thánh Y tỷ, Khương Lạc Ly lập tức hiện thân. Lạc Ly, trên dung nhan tú mỹ trong suốt của Khương Thánh Y lộ ra một nụ cười ôn nhu. Khương Lạc Ly ôm lấy Khương Thánh Y, hai nàng rán rán, thật là một hình ảnh cực kỳ duy mỹ. Thánh Y tỷ, Lạc Ly nhớ tỷ. Khương Lạc Ly vùi cái đầu nhỏ vào ngực Khương Thánh Y và nói. Dù sao thời gian nàng đi Cửu Thiên cũng không ngắn, đã thật lâu không gặp mặt Khương Thánh Y. Không bị ức hiếp ở Cửu Thiên đó chứ? Khương Thánh Y vuốt đầu Khương Lạc Ly, nàng vẫn luôn làm bạn nhìn Khương Lạc Ly lớn lên, coi này như muội muội ruột thịt. Không có, có Tiêu Dao ca ca ở đó thì sao Lạc Ly bị ức hiếp được? Khương Lạc Ly cười nói, đôi mắt cong thành trăng non. Lúc này, quân Tiêu Dao cũng hiện thân, còn có Khương Nhu, quân Chiến Thiên xuất hiện. Trừ quân Vô Hối chưa trở về ra thì đây gần như là tất cả những người trong gia đình nhỏ của quân Tiêu Dao. Tiêu Dao nhìn thanh niên bạch y thon dài, khí chất như trích tiên kia, khóe môi Khương Thánh Y lộ ra nụ cười, trong đôi mắt hiện ra sự nhung nhớ. Thánh Y tỷ, rốt cuộc ngày này cũng sắp tới. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Hai nàng đã chờ đợi bao lâu, bao nhiêu năm tháng thanh xuân đã trôi qua. Mà hiện tại, rốt cuộc có thể cho bọn họ một hứa hẹn. Hừm, tốt, thật tốt, nếu Vô Hối thấy được thì nhất định cũng sẽ vui mừng cho các ngươi. Khương Nhu thấy cảnh này cũng nhịn không được ửng đỏ vành mắt. Được rồi, khóc cái gì, chờ đến tiệc đính hôn tổ chức còn có cơ hội để khóc mà. Quân Chiến Thiên ha ha cười nói, nhưng trong mắt ông ta cũng có một nước mắt hiện ra, dù sao ông ta cũng nhìn quân Tiêu Dao lớn lên. Tôn tử thiên phú cao đến mức làm hắn cũng có chút xấu hổ lúc trước, hiện tại cũng sắp đến lúc phải gánh vác trách nhiệm nam nhân. Được rồi, để vợ chồng son bọn họ, không, là ba vợ chồng gặp mặt một chút đi. Quân Chiến Thiên và Khương Nhu rời đi, để lại không gian riêng cho bọn họ. Ba người quân Tiêu Dao, Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly kể rõ tâm sự. Bầu không khí thật ấm áp, quân Tiêu Dao không có nói đại sự gì, chưa từng nhắc đến thành tiên môn, náo động hắc ám, chủ tế giả linh tinh. Chỉ trò chuyện một ít việc nhà không thể bình thường hơn với Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly. Tỷ như nói quân gia lại xuất hiện mấy hậu bối thiên phú yêu nghiệt, đến lúc đó trên yến hội phải đặt bao nhiêu bàn, muốn mở tiệc chiêu đãi bao nhiêu thế lực. Thậm chí quân Tiêu Dao còn trêu ghẹo nói, đến lúc đó nếu hắn khẩn trương thì làm sao bây giờ. Khương Thánh Y đang mỉm cười, thâm tình mà ngóng nhìn quân Tiêu Dao. Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa sao? Nhìn ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Khương Thánh Y, quân Tiêu Dao nói. Tiêu Dao, trong mắt thế nhân, ngươi như thần linh cao cao tại thượng, không thể chạm đến. Nhưng hiện tại, trước mặt chúng ta, ngươi cũng có mặt đáng yêu như vậy. Đáng yêu, quân Tiêu Dao lập tức không biết nói gì. Đúng đúng, không sai, tuy rằng ngày thường Tiêu Dao ca ca cao lãnh cũng rất có mị lực. Nhưng Lạc Ly cũng thực thích Tiêu Dao ca ca của hiện tại. Khương Lạc Ly nâng má nói, đời trước nàng cứu vớt tiên vực nên mới đổi lấy một phu quân hoàn mỹ như thế sao? Hơn nữa cũng chỉ có các nàng mới nhìn thấy mặt chân thật nhất của quân Tiêu Dao, mà không phải loại cao lãnh đạm mạc khi đối mặt với thế nhân. Được rồi, các nàng vui vẻ là được. Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ cười nói, trong mắt thế nhân, hắn là thần tử quân gia, là đế đình chi chủ, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Nhưng ở trước mặt hai nàng, hắn chỉ là nam tử mà các nàng yêu sâu đậm. Thời khắc ấm áp qua đi, mắt Khương Lạc Ly chuyển như bánh xe, nàng ta nói, Tiêu Dao ca ca, Thánh Y tỷ, các người tiếp tục nói chuyện đi, Lạc Ly muốn đi tu luyện trước. Dứt lời, Khương Lạc Ly liền chạy ra, nàng cố tình để thời gian lại cho bọn họ, dù sao Khương Lạc Ly đã ở chung với quân Tiêu Dao thời gian rất dài khi còn ở Cửu Thiên. Hiện tại nàng ta muốn để lại chút thời gian này cho Khương Thánh Y. Lạc Ly hiểu chuyện đến mức đáng yêu. Khương Thánh Y thở dài một tiếng và nói, so sánh với Khương Lạc Ly, nàng xem như kẻ tới sau, Tuy rằng khúc mắc và vách ngăn giữa nàng và Khương Lạc Ly đã hoàn toàn được cởi bỏ, nhưng hiện tại nàng vẫn khó tránh khỏi có chút đau lòng cho Khương Lạc Ly. Yên tâm đi, cô bé kia thực hiểu chuyện, cũng thật sự trưởng thành rồi, không còn là hòn ngọc quý tùy hứng của trước kia. Quân Tiêu Dao nói, Khương Thánh Y bỗng vươn tay ngọc ra, đắp lên bàn tay Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, hứa với ta. Cái gì? Nhìn Khương Thánh Y bỗng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Quân Tiêu Dao nghi hoặc nói. Dù ngày sau xảy ra chuyện gì, chàng nhất định không thể phụ Lạc Ly, cuộc đời này phải chiếu cố nàng cho thật tốt. Khương Thánh Y nói, Thánh Y tỷ, nàng nói vậy là có ý gì, không phải còn có nàng ở đây sao? Cảm giác được cảm xúc của Khương Thánh Y có chút không đúng, Quân Tiêu Dao hỏi. Mặc kệ như thế nào, chàng hứa với ta là được rồi. Khương Thánh Y nghiêm mặt mà nói, được, ta hứa với nàng, Quân Tiêu Dao nói, chương 1965 thời khắc ấm áp. Chương 1965, thời khắc ấm áp. Lúc này Khương Thánh Y mới lộ ra ý cười, nàng gần sát Quân Tiêu Dao, dựa đầu vào ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của Quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, tiếng tim đập của ngươi làm người ta cảm thấy thật an bình. Khương Thánh Y nói, phải không, về sau nàng có thể dựa mỗi ngày. Quân Tiêu Dao cười nói, nếu có cơ hội, Khương Thánh Y nỉ non một câu trong lòng. Sau đó, nàng ôn nhu nói, Tiêu Dao, dù lấy loại hình thức nào thì ta cũng sẽ đứng ở nơi cách trái tim chàng gần nhất để làm bạn với chàng. Quân Tiêu Dao chưa nói cái gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi Khương Thánh Y. Không cần nói thêm lời nào nữa, tất cả đều có thể giải thích trong im lặng. Sau một hồi ôn nhu, Quân Tiêu Dao cũng phải chuẩn bị đi bế quan. Hắn muốn tu luyện tiểu túc mệnh thuật trong khoảng thời gian trước khi tổ chức tiệc đính hôn, đến lúc đó nó có thể trở thành át chủ bài siêu cấp của hắn. Thánh Y tỷ, ta đi bế quan trước. Quân Tiêu Dao rời đi, nhìn theo bóng dáng Quân Tiêu Dao, trong mắt Khương Thánh Y chỉ có đau lòng. Cách tiệc đính hôn không còn bao lâu, Quân Tiêu Dao lại không có cả thời gian nghỉ ngơi, cần lập tức đi bế quan tu luyện, có thể thấy được áp lực của Quân Tiêu Dao lớn đến mức nào. Tiêu Dao, chàng không chiến đấu một mình đâu, sở dĩ ta nỗ lực tu luyện như vậy là vì một ngày có thể đứng bên cạnh chàng, giúp ngươi chia sẻ tất cả. Ta nhất định sẽ làm được, trong mắt Khương Thánh Y hiện lên quyết tâm nào đó. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Quân Tiêu Dao vẫn luôn bế quan tu luyện tiểu túc mệnh thuật. Mà thời điểm tổ chức tiệc đính hôn cũng càng ngày càng gần. Thân là đại yến đáng chú ý nhất của tiên vực, vô số thế lực đều chuẩn bị sẵn hậu lễ, sẵn sàng xuất phát đi đến Hoang Thiên tiên vực. Từng chiếc đội tàu, từng hàng đoàn xe và cự thú cổ xưa chở theo các loại quà tặng hiếm quý lao về hướng Hoang Thiên tiên vực. Trong nhất thời, toàn bộ tiên vực đều trở nên náo nhiệt, đa số tu sĩ đều không biết, dưới mặt ngoài náo nhiệt này là một hồi phong ba xưa nay chưa từng có sắp buông xuống. Nhoáng một cái đã mấy tháng thời gian trôi qua, rốt cuộc tiệc đính hôn của Quân Tiêu Dao cũng đã tới phút cuối cùng. Ngày hôm đó, vô số đội xe ngựa lao về hướng Hoàng Châu của Hoang Thiên tiên vực. Hoàng Châu vốn có phạm vi cực kỳ rộng lớn, kết quả hiện tại khắp vòm trời Hoàng Châu đều bị đội xe phi hành che đậy, cả mặt trời cũng không thể lặn xuống đại địa. Đã bao năm rồi hiếm khi nhìn thấy trường hợp náo nhiệt như vậy. Mà đây còn chỉ là tiệc đính hôn của thần tử quân gia, nếu là tiệc thành hôn chân chính thì sẽ là cảnh tượng như thế nào, sợ là cử thế cùng chúc mừng. Một ít tu sĩ bản thổ Hoang Thiên tiên vực nhìn thấy thế trận này cũng cảm thán không thôi. Mà càng làm người hoảng sợ chính là, trong những đội ngũ đó không thiếu thế lực bất hủ đến từ tiên vực xa xôi. Đừng nói đạo tôn, thậm chí một ít thế lực bất hủ để thể hiện thái độ càng trịnh trọng còn để chuẩn đế dẫn đầu đi dâng tặng hạ lễ. Trời ạ, chuẩn đế đời này ta nhìn thấy còn không nhiều bằng số lượng hôm nay gặp được đấy. Có tu sĩ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, tuy chuẩn đế không ít ỏi bằng đại đế, nhưng cũng không phải cải trắng đầy đường, ít nhất bình thường rất hiếm khi nhìn thấy. Kết quả hiện tại chỉ vì chúc mừng tiệc đính hôn của Quân Tiêu Dao thôi mà các đại thế lực bất hủ lại để một ít chuẩn đế ra mặt. Thể diện cũng quá cao rồi. Mà ở phía Hoàng Châu quân gia răng đèn kết hoa, pháo hoa đầy trời, thế lực tiến đến dự tiệc chen đầy vòm trời, quả thực là kín người hết chỗ. Mấy vạn cái bàn tiệc lơ lửng trên trời dưới đất còn chưa thể cất chứa nhiều người như vậy. Đây là toàn bộ thế lực của Cửu Thiên Tiên vực đều tới sao? Có người ngơ ngác nói, cho dù là chứng đạo thành đế, tổ chức đế yến cũng sẽ không có nhiều người đến như vậy mới đúng. Hôm nay chúng ta phải làm tốt tiệc đính hôn này mới được. Các thiên kiêu tự liệt quân gia vốn là một đám cao ngạo ở bên ngoài, hiện tại đều đang thu xếp yến hội. Ha ha, hôm nay thật là đại hỷ, thiên kiêu ẩn mạch quân gia cũng tới hỗ trợ. Đám người Quân Biệt Ly, Lý Thanh Nhi, Quân Lam Tịch hiện thân. Hiện tại chủ mạch ẩn mạch không phân ra, đều là công lao của Quân Tiêu Dao. Mà tình yêu của Quân Biệt Ly có thể viên mãn cũng ít nhiều nhờ vào Quân Tiêu Dao. Cho nên hắn và Lý Thanh Nhi cũng thành tâm chúc phúc Quân Tiêu Dao có thể hạnh phúc. Còn người của Khương gia tất nhiên cũng không cần nhiều lời, thân là nhà mẹ đẻ, họ đã sớm đi tới. Quân gia và Khương gia đã liên hôn nhiều thế hệ, quan hệ đã là không gì phá nổi, trên cơ bản như mặc chung một cái quần. Mà hiện tại, quân Tiêu Giao và Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly, nam nữ tuổi trẻ ưu tú nhất của hai nhà sắp sửa kết hợp với nhau, thật là mừng vui gấp bội, thân càng thêm thân. Những thân nhân Khương gia là Khương Đạo Hư sớm đã đến nơi, ai ai cũng cười tươi mặt mày hồng hào, vui sướng vô cùng. Mà dẫn đầu Khương gia chính là cửu kiếp chuẩn đế trước kia từng xuất hiện khi thảo phạt tam đại sát thủ thần triều, Khương Hằng. Để ông ta dẫn đầu ra mặt cũng coi như cho đủ mặt mũi. Yến hội bên ngoài có tiên nhạc từng đợt, tiên cơ múa ca, trông thật náo nhiệt. Mà trong một cung điện của quân gia, quân Tiêu Giao và các thân nhân Khương Nhu tề tụ lại. Quân Tiêu Giao chuẩn bị đi ra ngoài chiêu đãi, dù sao hôm nay hắn cũng là vai chính, cũng phải lên sân khấu chiêu đãi trước một phen. Rốt cuộc cũng đến ngày này, vi nương thật sự quá vui mừng, chỉ tiếc vô hối chưa đến. Vành mắt Khương Nhu ửng đỏ, thở dài một tiếng, nàng rất vui sướng, tiếc nuối duy nhất chính là quân vô hối chưa từng trình diện. Nương, đây chỉ là tiệc đính hôn, lại không phải tiệc thành hôn. Hơn nữa phụ thân có càng chuyện quan trọng phải làm, quân Tiêu Giao lại thực thoải mái. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng cảm giác được huyết mạch của bản thân hơi sao động lên, giống như có sức mạnh khó hiểu nào đó muốn dâng trào ra. Nhưng tia sao động này lập tức biến mất, suýt làm người ta không thể nhận thấy. Hừm, quân Tiêu Giao sừng sốt, sao huyết mạch ở đây hắn lại xuất hiện sự biến hóa này? Chẳng lẽ là, quân Tiêu Giao lộ ra vẻ mặt suy tư, Tiêu Giao, làm sao vậy? Nhìn thấy quân Tiêu Giao hơi ngây ra, Khương Nhu hỏi. Không có gì, nương, ta đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân trước. Quân Tiêu Giao nói xong thì rời đi, khóe miệng hắn hiện ra một ý cười. Chương 1966 Long Giao Nhi hiện thân. Chương 1966 Long Giao Nhi hiện thân. Ngoài sơn môn quân gia, khách khứa tề tụ, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ thế lực mà thôi, càng nhiều còn đang trên đường tới. Lúc này quân Tiêu Giao cũng đã hiện thân, thần tử xuất hiện, chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử, chúc mừng quân đế đình chi chủ, chúc mừng quân công tử hôm nay đại hôn. Các thế lực khắp nơi có vô số đại nhân vật đều cùng chắp tay thăm hỏi. Đa tạ chư vị có thể tới tham gia tiệc đính hôn của quân mỗ nhận lấy phần tâm ý này. Quân Tiêu Giao cũng chắp tay đáp lễ, đại khí tiêu sái, khiến rất nhiều người tấm tắc cảm thán. Chúng tu sĩ quân đế đình chúc mừng ngày đại hỷ của quân chủ. Các cao tầng của quân đế đình cũng tới. Quân Tiêu Giao cười, khẽ gật đầu, người trong nhà thì không cần lễ nghi nhiều. Hắn thân là vai chính hôm nay, tất nhiên phải lên sân khấu chiêu đãi. Hoang Cổ Diệp gia đến, có người hô lên, đoàn người đi vào, đó là người của Hoang Cổ Diệp gia, bọn họ đưa lên một phần hậu lễ. Sự tích của thần tử và Diệp cô thần tiểu tổ của ta tộc ở Cửu Thiên đã được tán dương khắp nơi. Sau đó tiểu tổ có nhờ người đưa tin, nhất định phải phái người tham gia tiệc đính hôn của ngài, đương nhiên, cho dù tiểu tổ không nói thì Diệp gia chúng ta cũng sẽ không vắng họp. Bởi vì quan hệ giữa quân Tiêu Giao và Diệp cô thần, cho nên Diệp gia cũng càng thân cận với quân gia. Diệp huynh tu luyện ở kiếm chủng, thật sự không thể phân thân, ta nhận lấy phần tâm ý này. Quân Tiêu Giao mỉm cười gật đầu, giữa hắn và Diệp cô thần đã không cần nói nhiều lời, là giao tình làm bằng sắt. Hoang Cổ Cơ gia đến, Cơ gia cũng đưa lên một phần hạ lễ, Cơ Thanh Y cũng tu luyện ở Cửu Thiên, chưa từng trở về, cho nên lần này không xuất hiện. Sau đó, các thế lực nhân tiên giáo, ma tiên giáo cũng tiến đến chúc mừng. Tiểu ma tiên cổ linh tinh quái đã lâu không thấy cũng xuất hiện. Tiêu Giao tiểu ca ca, chúc mừng nha, nhưng người ta còn có cơ hội không? Tiểu ma tiên búi tóc nho nhỏ trên đầu, mắt to long lanh. Tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng nàng vẫn nghịch ngợm như trước kia, lúc trước còn thường xuyên đấu võ mồm với Khương Lạc Ly. Quân Tiêu Giao chỉ mỉm cười thăm hỏi, sau đó là một tiếng cười sang sảng truyền đến, người của Cửu Thiên Tiên Viện cũng tới. Người hiện thân là vị đại trưởng lão tiên viện kia, ông ta vừa xuất hiện thì đã kích động lôi kéo tay quân Tiêu Giao. Tiêu Giao tiểu hữu, lão phu biết ngươi nhất định sẽ quét ngang Cửu Thiên, cho đám người cao cao tại thượng đó nếm mùi đau khổ. Lúc trước Cửu Thiên mời chào một phần anh kiệt của tiên vực, cả tiên viện cũng có không ít thiên kiêu bị đào đi. Ông ta hận sắt không thành thép, cho rằng các thiên kiêu kia quả thực là nhận giặc làm cha, không biết náo động là do những vùng cấm đó gây ra. Mà lần này quân Tiêu Giao thực sự thay tiên vực chút giận. Đó chẳng qua là đòi lại một chút lợi tức thôi. Quân Tiêu Giao cười nói, tốt, tốt, lão phu nhất định sẽ chờ đến ngày ngươi quét ngang Cửu Thiên. Tiên viện đại trưởng lão cười nói, thế lực tiến đến chúc mừng vẫn nối liền không dứt. Vũ hóa thần triều đến, một câu nói bỗng khiến nơi đây an tĩnh trong chớp mắt. Đoàn người tiến đến, cầm đầu là một đôi nam nữ, đó là Vũ Hóa Vương và Vũ Vân Thường. Nhìn thấy Vũ Hóa Vương, rất nhiều người đều lộ ra một tia dị sắc. Vũ Hóa Vương chính là một trong nghịch quân thất hoàng ẩn giấu sâu nhất lúc trước. Ban đầu còn xưng huynh gọi đệ với quân Tiêu Dao, sau đó lại phản bội hắn. Nhưng sau này quân Tiêu Dao lại buông tha cho hắn, hắn cũng nhắc nhở quân Tiêu Dao phải cẩn thận với Thương tộc và Thượng Thương Bát Tử. "Quân, công tử, chúc mừng ngươi." Vũ Hóa Vương tóc bạc phiêu phiêu, phong thần tuấn lãng. Vốn muốn gọi là quân huynh, cuối cùng chỉ có thể kêu quân công tử, Vũ Hóa Vương biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. "Hừm, đa tạ." Quân Tiêu Dao cũng không lộ ra biểu cảm gì, chuyện cũ theo gió, hắn đã không để ý đến Vũ Hóa Vương. Mặc dù hắn ta thành tâm ăn năn, nhưng quân Tiêu Dao cũng không có khả năng tiếp tục có tình hữu nghị với hắn cả. Không phải ai cũng có thể chung can nghĩa đảm giống như Diệp Cô Thần, có thể vì bạn tri kỷ mà thật sự không tiếc cả mạng sống. "Quân công tử, chúc mừng." Vũ Vân Thường tiến lên, gương mặt nàng ta như họa, môi răng trong trẻo, xương cốt nhỏ nhắn mềm mại, hàm chứa thần tú, khuôn mặt quốc sắc thiên hương. Giờ phút này tuy nàng ta mỉm cười, nhưng sâu trong mắt lại có một tia nước mắt thấp thoáng. "Đa tạ ngươi." Vẻ mặt của quân Tiêu Dao ôn hòa hơn một chút, Vũ Vân Thường gật đầu ngồi xuống, lại có cảm giác ảm đạm đau thương. Mọi người ở đây thấy thế cũng chỉ có thể cảm thán một câu, gặp mặt Tiêu Dao lỡ cả đời. Mà lúc này, một nữ tử khuynh thành tuyệt mỹ lại hiện thân, nhân lúc quân Tiêu Dao không tiếp ai thì muốn tới gần quân Tiêu Dao. "Thần tử đại nhân." Trong mắt nữ tử kia hiện ra một tia si mê. "À, ngươi là..." "Vị đại thương nữ hoàng kia." Quân Tiêu Dao tạm dừng một lát rồi nhớ ra nàng ta. "Thần tử đại nhân còn nhớ thiếp thân sao?" Đại thương nữ hoàng lộ ra ánh mắt kinh hỉ. Nàng từng tham gia buổi tiệc 10 tuổi, lễ thành nhân 18 tuổi, đại yến quân đế đình của quân Tiêu Dao, đến bây giờ lại tới tham gia tiệc đính hôn của hắn. Người qua đường giáp như nước chảy, đại thương nữ hoàng làm bằng sắt. Lần nào cũng kiên cường hiện thân, hơn nữa trước sau như một mà si tâm với quân Tiêu Dao, có thể nói là người hâm mộ mạnh nhất của hắn. "Đương nhiên nhớ rõ ngươi, đại thương vương triều các ngươi cũng gia nhập quân đế đình." Quân Tiêu Dao nói, "Vâng, thiếp thân nguyện ý vĩnh viễn đi theo thần tử." Đại thương nữ hoàng hạnh phúc như sắp ngất xỉu. "Đúng rồi, hình như còn chưa biết tên của ngươi." Quân Tiêu Dao bỗng nghĩ tới. Đôi mắt của đại thương nữ hoàng sáng ngời, sợ lại không có cơ hội, vội vàng mở miệng nói, "Thần tử đại nhân, ta tên là..." "Xôn xao." Đúng lúc này, nơi xa bỗng có tiếng xôn xao truyền đến, có một thế lực không tưởng được hiện thân. Người cầm đầu rõ ràng là một tiểu nữ hài tóc tím. "Long Giao Nhi." Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sao Loli Long tộc này lại tới, chẳng lẽ thật sự bị hắn đánh nghiện rồi à? Chương 1967 Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Chương 1967 Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Là Long Giao Nhi của nhất tộc Thái Hư Cổ Long, còn là một vị bá thể. Vị này cũng ghê gớm, có thể nói bá thể ức nghẹn nhất trong lịch sử. Bị thần tử quân gia đánh đến khóc hu hu ở cổ lộ trung cực. Nhìn thấy Long Giao Nhi của nhất tộc Thái Hư Cổ Long đến, rất nhiều thế lực ở đây đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Không phải nói bá thể và thánh thể như nước với lửa sao? Chẳng lẽ là tới đá quán? Long Giao Nhi, người bị đánh chưa đủ sao, hay là nghiện rồi? Hiện tại quân Tiêu Dao đã hoàn toàn không cần để bá thể vào mắt. Tuy rằng thực lực hiện giờ của Long Giao Nhi cũng cực kỳ khủng bố, đủ để đẩy ngang một thế. Dù sao nàng ta cũng là huyết mạch hoàng kim cổ long tôn quý nhất của nhất tộc Thái Hư Cổ Long, cộng thêm là thương thiên bá thể, tất nhiên thực lực của nàng cũng sẽ không kém. Nhưng ngặt nổi lại đụng phải quân Tiêu Dao. "Quân Tiêu Dao, ngươi..." Lời quân Tiêu Dao nói vạch trần vết sẹo của Long Giao Nhi, làm nàng suýt xù lông, nghiến răng nanh trong suốt. "Khụ khụ, Giao Nhi, chúng ta là đến chúc mừng quân công tử, ngươi như vậy còn thể thống gì?" Một lão giả áo bào trắng trên đầu mọc long giác đứng bên cạnh ho khan một tiếng và nói. Lão chính là gia gia của Long Giao Nhi, cường giả của nhất tộc Thái Hư Cổ Long, Long Nguyên. Quân Tiêu Dao lập tức bừng tỉnh, thì ra nhất tộc Thái Hư Cổ Long muốn giải hòa với hắn. Tuy rằng Long Giao Nhi là bá thể, nhưng nàng vẫn đại diện chủ yếu cho nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Hiển nhiên, nhất tộc Thái Hư Cổ Long cũng không hy vọng trở mặt với quân gia. Rất nhiều thế lực ở đây cũng nghĩ tới điểm này, không khỏi cảm thán trong lòng, nhất tộc Thái Hư Cổ Long này thật là khôn khéo, họ muốn nương tiệc đính hôn này để biến chiến tranh thành tơ lụa. Hừ, ngày sau bổn bá vương nhất định sẽ chi phối tiên vực, quan sát đại thế hoàng kim này, trở thành tồn tại đứng trên đỉnh cao. Ta cũng không phải sợ ngươi, nếu không phải gia gia kêu ta tới thì ta sẽ không chúc mừng ngươi. Long Giao Nhi quay khuôn mặt tròn chỉnh qua một bên, đôi tay chống nạnh, dáng vẻ tiểu mẫu long ngạo kiều khờ khạo. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người ở đây đều buồn cười. Ai có thể tưởng tượng ra bá vương đời này lại là một tiểu nha đầu kỳ ba ngạo kiều như thế. Đây mà là bá vương cái gì? Căn bản chính là một linh vật khờ khạo. Các ngươi dám cười nhạo bổn bá vương, ta muốn nhổ sạch răng của các ngươi. Long Giao Nhi xù lông, trong đôi mắt to tròn màu tím long lanh phun trào ra ngọn lửa. Nàng đường đường là nữ hoàng của nhất tộc Thái Hư cổ long tộc, bá vương đương thời, thế mà lại bị người ta cười nhạo như vậy. Tuy rằng, cũng không phải lần đầu tiên. Được rồi, Giao Nhi, đây là tiệc đính hôn của Quân công tử, đừng gây chuyện. Long Uyên ngăn cản, sau đó lão chắp tay nói với Quân Tiêu Giao, Quân công tử, lão hủ thực cảm tạ, trước kia Quân công tử đã rèn luyện Long Giao Nhi ở trung cực cổ lộ, dạy nàng làm người, không là làm long, tuy rằng có lẽ có một chút không thoải mái, nhưng hy vọng Quân công tử đừng để ý. Lời Long Uyên nói làm khách khứa ở đây đều tấm tắc cảm thán. Đường đường là nhất tộc Thái Hư cổ long, hiện tại cũng phải cúi đầu trước Quân Tiêu Giao. Hiện tại Quân Tiêu Giao thật sự quá ghê gớm rồi, đâu nào, chỉ là chút chuyện còn con mà thôi, chỉ cần nàng không tiếp tục có liên hệ gì với bá thể tổ đường thì ta cũng không sao cả. Quân Tiêu Giao nói, tuy Long Giao Nhi là bá vương, nhưng tổng thể nàng vẫn thuộc về nhất tộc Thái Hư cổ long. Nhưng bá thể tổ đường là túc địch của nhất mạch thánh thể, nhất định phải diệt trừ. Đó là đương nhiên, Long Uyên khẽ gật đầu, tuy rằng bá thể tổ đường cũng cường đại, không thể trêu chọc, thậm chí hiện tại còn có lời đồn nói rằng trong bá thể tổ đường còn một vị bá tổ Trầm Miên, là một vị cổ tổ cường đại rất lâu đời của nhất mạch bá thể. Nhưng so ra thì Long Uyên càng không muốn đắc tội Quân Tiêu Giao. Bởi vì nếu Quân Tiêu Giao không ngã xuống thì trên cơ bản chính là nhất đại thần thoại của ngày sau. Nhất tộc Thái Hư cổ long bọn họ không muốn đắc tội một đại lão siêu cấp ngày sau. Mà thế lực muốn cầu hòa hóa giải ân oán cũng không phải chỉ có Thái Hư cổ long tộc. Hoang cổ Tần gia đến, lại có nhất mạch hoang cổ thế gia tiến đến, hơn nữa còn là gia tộc có mâu thuẫn với Quân Tiêu Giao. Khi ở đế lộ, hắn từng giết qua tiểu thái tuế của Tần gia, Tần Vô Đạo. Mà hiện tại, đám người Tần gia lấy một vị chuẩn đế dẫn đầu mà tiến đến chúc mừng. Trước kia thần tử có nhiều hiểu lầm với Tần gia ta, hy vọng bao dung cho. Chuẩn đế Tần gia chắp tay và nói, Quân Tiêu Giao cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, hắn xua xua tay và nói, quá khứ cho qua, ta cũng rất kính nể Thủy Hoàng Đại Đế của Hoang Cổ Tần gia các ngươi. Mặt khác, Thái Cổ Hoàng tộc cũng có thể cùng chung kẻ địch, nhất trí đối ngoại, thân là Hoang Cổ thế gia nhân tộc càng nên đoàn kết một lòng. Lời Quân Tiêu Giao nói lập tức khiến hiện trường vang lên một tràng vỗ tay. Cái gì kêu là khí độ, cái gì kêu là cách cục, thần tử đại khí, chúng ta hổ thẹn. Đám người Tần gia đều hơi cúi đầu, nhưng nói ngắn gọn, có thể hóa giải ân oán là được rồi, bọn họ không muốn luôn bị Quân Tiêu Giao nhớ thương. Đương nhiên, có thế lực muốn hóa giải ân oán với Quân Tiêu Giao giống như Thái Hư cổ long tộc, Tần gia thì cũng có thế lực căn bản không đến chỗ này, như Cổ Lan Thánh Giáo, Bá Thể Tổ Đường, Thánh Linh Đảo và đám người Thái Cổ hoàng tộc, Long Vương Điện, Yêu Hoàng Cổ Động, Cửu U Sơn. Còn địa phủ thì càng không cần phải nói, bọn họ có tư bản chu toàn với Quân gia. Mà làm mọi người tò mò là, Tiên Đình có người tới hay không? Tiên Đình và Quân gia có quan hệ rất phi diệu, là đối thủ cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng là lực lượng chủ yếu giúp làm ổn định tiên vực. Hơn nữa càng quan trọng chính là, công chúa cuối cùng Diên Triệt của cổ Tiên Đình và thiếu hoàng linh Diên đương đại đều có quan hệ không minh không bạch với Quân Tiêu Giao. Nếu hôm nay các nàng tới tiệc đính hôn này thì sẽ càng thú vị. Nhưng qua một đoạn thời gian, bọn họ vẫn không nhìn thấy người trong tưởng tượng xuất hiện. Chương 1968 xính lễ keo kiệt. Chương 1968 xính lễ keo kiệt. Đáng tiếc, không nhìn thấy Tu La chàng, có tu sĩ âm thầm lắc đầu. Quân Tiêu Giao thấy thế thì trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, đám người Diên Triệt không tới cũng hợp tâm ý của hắn. Nếu tới sẽ làm hắn xấu hổ, Quân Tiêu Giao không muốn để lại ký ức không thoải mái gì cho Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly trên tiệc đính hôn này. Sau đó tiệc đính hôn cũng chính thức bắt đầu, khách khứa ở đây ăn uống linh đình, đẩy ly cụm chén, vô cùng vui mừng. Bởi vì Quân Tiêu Giao không thích rườm rà, cho nên cũng không có những nghi thức thượng vàng hạ cám dài dòng gì, mọi người ăn ngon uống tốt, góp vui thôi là được. Thần tử đại nhân, tân nương nhà ngươi không ra gặp khách nhân sao? Đúng vậy, thần tử đại nhân ngồi hưởng tề nhân chi phúc, chính là mẫu mực của chúng ta. Một ít khách khứa bắt đầu nói đùa thiện ý, Quân Tiêu Giao cũng không ngại, mà đúng lúc này, không khí vốn ồn ào bỗng trở nên im bặt, quả thực như bị ai đột nhiên cắt đứt. Quân Tiêu Giao sửng sốt, quay đầu lại nhìn mới hiểu ra chuyện gì. Hai vị nữ tử Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly lên sân khấu. Bởi vì cũng không phải tiệc thành hôn thật sự, cho nên hai nàng cũng không đôi khăn voan đỏ. Nhưng trên người các nàng đều mặc một bộ váy hỉ đỏ thấm, hơn nữa trên mặt có tô chút phấn trang, quả thực xinh đẹp như họa. Khương Thánh Y có mái tóc bạc như tẩy, linh hoạt minh tuệ, tiên nhan như họa, tư dung tuyệt đại, như tiên tử cửu thiên phàm trần. Khương Lạc Ly mắt ngọc mày ngài, bế nguyệt tu hoa, thanh lệ mà tuyệt tục, trung thiên địa linh tú, như tinh linh trốn nhân gian. Chỉ cần một người trong đó đã đủ làm kinh diễm thiên địa. mà lúc này hai nàng cùng lên sân khấu, như nhật nguyệt đồng huy, thiên địa mất đi nhan sắc. Cũng khó trách hàng trăm hàng ngàn vạn khách khứa hiện trường lập tức trở nên an tĩnh, đều ngừng hô hấp, bị cảnh tượng tuyệt mỹ này làm chấn động. Khương Thánh Y nhẹ nhàng điểm gót sen, quãng đời còn lại sau này chỉ nguyện cùng quân, thương hải tang điền. Khương Lạc Ly cũng bước ra, năm tháng lưu chuyển, nắm tay quân, tương tư bạc đầu. Bao nhiêu năm tháng chờ đợi rốt cuộc cũng đổi lấy một lời hứa. Hứa hẹn này không chỉ là lời hứa của quân Tiêu Dao đối với các nàng, cũng là hứa hẹn của các nàng đối với quân Tiêu Dao. Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Giờ khắc này, không khí rất yên lặng, tiếng ồn ào đã hoàn toàn biến mất. Quân Tiêu Dao không nhìn thấy bất cứ kẻ nào khác, chỉ trông thấy hai nữ tử mặc váy đỏ, mỹ diễm vô song, cười dịu dàng với hắn, ưng thuận lời thề đẹp nhất, kiên định trung trinh nhất. Giờ khắc này, lời nói nào cũng là dư thừa, quân Tiêu Dao cũng không cần nói ra lời hứa gì. Bởi vì hành động mới là lời thề tốt nhất, hai nàng mỉm cười, rơi nước mắt hạnh phúc mà đi về hướng quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không chút do dự mà ôm hai nàng vào trong lòng. Một ít thân nhân ở đây như đám người Khương Nhu sớm đã khóc đỏ mắt. Cho dù là lão gia tử quân Chiến Thiên cũng đỏ vành mắt, ngoại công Khương Đạo Hư của quân Tiêu Dao cũng vậy. Những thân nhân, bằng hữu, tộc nhân bên cạnh quân Tiêu Dao không ai không cảm khái. Cho dù là các hồng nhan, giờ phút này tâm tình tuy chua xót phức tạp, nhưng cũng đỏ mắt, thiệt tình chúc phúc cho bọn họ. Cảnh tượng ấm áp như vậy làm khách khứa ở đây đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Cục đường này ngọt đến rụng răng, rượu ngon món ngon còn chưa ăn xong, thức ăn chó nhìn thôi cũng đã no. Ô ô, tiểu gia ta cũng muốn có tình yêu ngọt ngào như vậy. Tên béo lỗ phú quý này cũng cảm động mà ngao ngao khóc. Tên mập chết tiệt, người đã có 300 thê thiếp, còn vờ ngây thơ cái gì chứ? Mạc Yến Ngọc đứng bên cạnh nghiến răng, giẫm một chân qua. Các nữ tử ở đây như tìm được một chỗ để phát tiết tâm tình chua xót, lập tức tay đấm chân đá, đánh lỗ phú quý một trận như đòn. Con mẹ nó, tiểu gia ta lại trêu ai chọc ai, vì sao lần nào bị thương cũng là ta. Ai ra, đừng đánh vào gương mặt anh tuấn soái khí chỉ đứng sau quân ca này. Lỗ phú quý che mặt mình lại, ngao ngao kêu gào. Một số người ở đây đều cười vang, quân Tiêu Dao cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Một bầu không khí ấm áp, náo nhiệt lại vui sướng bao phủ toàn trường. Quân Tiêu Dao như nhớ tới cái gì, lập tức nói với hai nàng, thiếu chút nữa quên mất xính lễ, có lẽ hơi keo kiệt, hy vọng hai vị phu nhân đừng để ý. Xưng hô phu nhân này làm Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đều đỏ mặt. Tuy rằng không phải chân chính thành hôn, nhưng xưng hô như bây giờ cũng không sao cả. Quân Tiêu Dao vung tay lên, ngay tức khắc, nơi đây tiên khí mênh mông, hạo quang vạn trượng. Hai tiên mạch như ngọc long vạn dặm hiện lên trên vòng trời. Trời tràn điềm lành, đất nở kim liên. Đây là khí tức gì? Trời ạ, ta chỉ ngửi một chút đã có cảm giác muốn phi thăng. Trên cơ bản tu sĩ tiên vực ở đây đều không biết đến vật chất tiên đạo, chỉ có một số cường giả mới mơ hồ biết được, lúc này họ đều lộ ra vẻ mặt kinh dị. Ta đột phá, bỗng nhiên, có một tiếng nói truyền đến. Một vị tu sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, bởi vì ngửi thấy một chút khí tức vật chất tiên đạo mà bình cảnh vốn vững chắc lại buông lỏng, hắn ta thuận thế đột phá. Ta cũng đột phá, lại có tu sĩ kinh hỉ kêu lên. Chẳng lẽ đây chính là vật chất tiên đạo trong truyền thuyết, năng lượng để tiên nhân tu luyện? Một ít chuẩn đế cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nhịn không được nói. Cái gì, vật chất tiên đạo? Thần tử đại nhân lại lấy ra vật chất tiên đạo coi như xính lễ. Hơn nữa còn nói keo kiệt, con mẹ nó, có cần khiêm tốn vậy không? Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ xuất sắc. Sao lại là vật chất tiên đạo nồng đậm như thế? Cho dù là một ít cường giả thế lực bất hủ ở đây cũng đỏ mắt ganh tị. Mỗi một tế bào trong thân thể bọn họ như đang thúc giục đi cướp lấy vật chất tiên đạo. Nhưng trừ phi là đầu óc bã đậu, bằng không tuyệt đối không có khả năng thật sự ra tay cướp đoạt. Thần tử đại nhân, ngài còn thiếu lão bà không? Thần tử đại nhân, thiếu nha đầu ấm giường không? Ta muốn làm sủng vật của thần tử đại nhân. Chương 1969 người của tiên đình tới. Chương 1969 người của tiên đình tới. Một đám hoàng nữ, công chúa, thánh nữ, thiên nữ vốn đã vô cùng hâm mộ ghen ghét. Giờ phút này còn hét lên, giọng đã khàn khàn, hận không thể thay thế đám người Khương Thánh Y trở thành lão bà của quân Tiêu Dao. Nhưng nói thật, không có tu sĩ nào có thể kháng cự lực hấp dẫn của vật chất tiên đạo. Cho dù là Khương Thánh Y cũng lộ ra ánh mắt chấn động, biết đây là thứ cực kỳ hy hữu, hơn nữa cũng có tác dụng đối với quân Tiêu Dao. Nàng theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt như mỉm cười của quân Tiêu Dao, nàng vẫn khẽ gật đầu. Đây là tâm ý của quân Tiêu Dao, nàng phải nhận lấy. Cảm ơn Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly lại không chút khách khí. Vẫn là xưng hô này sao? Quân Tiêu Dao nhướng mày. Hắc hắc, ta muốn trở thành hôn thật rồi lại sửa miệng, vậy càng có ý nghĩa. Khương Lạc Ly cười hắc hắc, thực chú trọng cảm giác nghi thức. Quân Tiêu Dao chỉ cười, cũng hoàn toàn không để ý. Mọi người ở đây đều chấn động vì bút tích của Quân Tiêu Dao. Mà nếu Quân Tiêu Dao có thể lấy ra vật chất tiên đạo làm sính lễ, vậy chứng minh hắn không thiếu vật chất tiên đạo. Điều này càng làm quyết tâm giao hảo với quân gia của bọn họ trở nên kiên định. Mọi người trong Khương gia cũng cười không khép miệng được. Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly có được tiên mạch, toàn bộ Khương gia đều có thể hưởng ké. Không khí hòa thuận vui vẻ, vô cùng hài hòa. Mà giữa sự hài hòa này, một giọng nói nhàn nhạt bỗng truyền đến từ nơi xa, tiệc đính hôn hôm nay của quân huynh, sao lại không mời bổn thiếu hoàng. Khi tiếng nói này truyền ra, nơi xa có hạo quang vạn trượng, một bóng dáng đạp không mà đến. Mái tóc dài kim sắc phiêu tán, hai tròng mắt màu bạc thâm thúy, dáng người đĩnh đạt, có long hổ chi tư, muôn hình vạn trạng, uy áp cái thế. Không phải Đế Hạo Thiên thì còn là người nào? Là Đế Hạo Thiên, quả nhiên người của tiên đình cũng tới. Đế Hạo Thiên tới làm gì, là đập quán sao? Nhưng sao ta cảm thấy khí thức của Đế Hạo Thiên còn cường đại hơn trước kia quá nhiều, quả thực giống như thần ma. Đế Hạo Thiên hiện thân đã lập tức khiến toàn trường xôn xao, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán của một ít người. Nhớ trước đây, có thể nói trận chiến bên ngoài vương quốc bị lãng quên giữa Quân Tiêu Dao và Đế Hạo Thiên là cuộc chiến đỉnh cao của thế hệ trẻ đương thời tiên vực. Nhưng lần đó lấy Đế Hạo Thiên thảm bại mà hạ màn. Rất nhiều người cảm thấy Đế Hạo Thiên tới đây là để rửa sạch mối nhục xưa. Mời ngươi, xin lỗi, đã quên, Quân Tiêu Dao tùy ý nói, từ trước đến nay hắn sẽ không quá để ý thủ hạ bại tướng. Đế Hạo Thiên cũng không lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, chỉ nhàn nhạt lắc đầu và nói, thật đáng tiếc, ngươi đã quên ta, nhưng ta vẫn nhớ rõ ngươi. Bổn thiếu hoàng sẽ không quên sỉ nhục bại trận trong tay ngươi ở bên ngoài vương quốc bị lãng quên. Đế Hạo Thiên nói với giọng điệu hết sức bình tĩnh, cho nên, ngươi tới để gây rối hả? Quân Tiêu Dao nghiêng đầu qua một bên, cho dù hắn ta là thiếu hoàng của tiên đình cổ đại, nhưng dám gây rối trước sơn môn quân gia cũng không thấy đầu óc bã đậu quá à? Chẳng qua ta chỉ muốn ganh đua cao thấp với ngươi trước khi chung cuộc tiến đến. Bởi vì sau này, chỉ sợ không còn cơ hội. Đế Hạo Thiên khoanh tay mà đứng, thong dong nói. Hừm, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật thâm thúy. Trước kia, Bạch Lạc Tuyết cũng từng âm thầm đưa tin nói rằng có vẻ Đế Hạo Thiên đã gom đủ những mảnh tiên chi thạch bàn. Mà khí tức cảnh giới hiện tại của Đế Hạo Thiên cũng đã mạnh lên, hẳn không thể không dính dáng đến lão gia gia tùy thân của hắn ta. Xem ra Đế Hạo Thiên đã hoàn toàn khôi phục tự tin. Nhưng vào lúc này, một giọng âm dễ nghe linh hoạt bỗng vang lên, Đế Hạo Thiên, bản công chúa không cho phép ngươi phá hư tiệc đính hôn của Tiêu Dao. Trên trời cao, một tòa liễn xa thủy tinh lao qua ngang trời. Hai vị giai nhân tuyệt đại có dung nhan tương tự 7-8 phần đồng thời xuất hiện. Đó là Diên Triệt và Linh Diên, hoa rơi đầy trời, tiên nhạc từng cơn, Diên Triệt và Linh Diên cùng hiện thân. Dung mạo tương tự, điểm khác nhau lại là khí chất. Dáng người Linh Diên cao gầy, đường cong phập phồng, ngũ quan tinh xảo, mang theo một cảm giác cao lãnh xa hoa. Mà Diên Triệt có được dung nhân bất lão vô cấu, có khí chất thiếu nữ, thánh khiết vô song, mang theo cảm giác cao quý thiên nhiên. Có thể nói hai nàng đều là mỹ mạo cao cấp nhất. Giờ phút này họ cùng hiện thân, thật sự diễm quan hoàn vũ. Cũng may nơi đây còn có Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Bốn nữ cùng tranh nhau phát sáng, khiến cả thiên địa cũng ảm đạm thất sắc. Chuyến này đến không uổng, nhìn thật đã mắt, vô số khách khứa ở đây đều cảm thán. Diên Triệt công chúa, Đế Hạo Thiên nhíu mày, không nghĩ tới Diên Triệt sẽ hiện thân, hơn nữa còn ngăn cản hắn. Mọi người ở đây cũng cảm thấy kinh ngạc, không phải Diên Triệt thích Quân Tiêu Dao sao? Thậm chí còn từng phát ngôn bừa bãi, chỉ cần Quân Tiêu Dao cưới nàng là có thể trở thành tiên đình chi chủ mới. Kết quả hiện tại Diên Triệt lại muốn giữ gìn tiệc đính hôn này, thật sự nằm ngoài dự đoán của người khác. Cả Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng nếu Diên Triệt tới thì lại muốn lục đục với Khương Thánh Y giống như trên đại yến quân đế đình lần trước, kết quả lần này lại muốn bảo vệ tiệc đính hôn. Diên Triệt công chúa, không phải ngươi thích Quân Tiêu Dao sao? Đế Hạo Thiên lãnh đạm nói, kế hoạch trước kia của hắn ta là muốn mượn sức Diên Triệt, kết quả cuối cùng lại thua một nước cờ, ngược lại làm Diên Triệt sinh ra tình yêu say đắm với Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, theo lý thuyết, Diên Triệt cũng nên ngăn cản tiệc đính hôn của Quân Tiêu Dao mới đúng. Diên Triệt hơi mỉm cười, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp. Tất nhiên là ta thích Tiêu Dao, nhưng đây là hai việc khác nhau, bản công chúa không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư tiệc cưới của Tiêu Dao. Diên Triệt công chúa nhàn nhạt nói, lại khiến rất nhiều người ở đây đều âm thầm cảm thán, thật sự quá biết giữ cách cục. Thánh Y tỷ, nàng ta là ai vậy? Khương Lạc Ly dò hỏi, bởi vì trước kia nàng vẫn luôn ở Cửu Thiên, cho nên hoàn toàn không biết gì về Diên Triệt cả. Khương Thánh Y hơi mỉm cười, cũng đơn giản thuật lại một chút. nhưng nàng tin quân Tiêu Dao có năng lực, không cho kẻ nào phá hư được buổi tiệc cưới này. Chương 1970 chỉ có quân và Hạo Thiên. Chương 1970 chỉ có quân và Hạo Thiên. Vẻ mặt Đế Hạo Thiên bất biến, nói, hôm nay ta đến không phải là muốn phá hư tiệc cưới của quân huynh, chẳng qua là muốn giao lưu một phen. Dù sao thì, anh hùng hôm nay của thiên hạ, chỉ có quân và Hạo Thiên. Đế Hạo Thiên chấn động ống tay áo, khí độ thong dong. Một câu nói khiến thiên địa biến sắc, cuồng phong chợt bùng lên. Câu này có nghĩa là hiện nay anh hùng trong thiên hạ chỉ có hắn và quân Tiêu Dao. Đây là sự tự phụ và kiêu ngạo lớn đến mức nào. Nhưng loại kiêu ngạo này lại không khiến người ta sinh ghét, thậm chí mang đến cảm giác anh hùng tiếc anh hùng. Nga, quân Tiêu Dao bất ngờ mà nhìn Đế Hạo Thiên một cái. Không nghĩ tới một lần thảm bại lại khiến tâm cảnh của Đế Hạo Thiên đều thăng hoa. Hắn thừa nhận, hắn thật sự có chút xem thường khí phách của Đế Hạo Thiên. Chậc chậc, Đế Hạo Thiên không hổ là nhất đại thiếu hoàng tiên đình, cách cục này thật lớn. Rất nhiều thế lực ở đây đều kinh ngạc cảm thán, nhưng vào lúc này, một tiếng nói lạnh lùng bỗng truyền đến, Đế Hạo Thiên, ngươi nói lời này là sai rồi, ếch ngồi đáy giếng, không biết biển cả rộng lớn. Ai, mái tóc vàng của Đế Hạo Thiên phiêu tán, trong mắt đôi màu bạc phụt ra một luồng thần quang kinh người. Hắn nói sai sao, phóng mắt nhìn khắp tiên vực hiện giờ, trừ quân Tiêu Dao ra thì ai có thể lọt vào mắt hắn. Ha ha, tiếng cười lạnh truyền đến, trên trời cao, thanh quang dâng trào, một luồng khí tức cuồn cuộn hiện lên. Có tám bóng dáng cả người được bao phủ trong thần quang màu xanh như thương thiên, như thiên thần giáng thế, giá lâm Hoàng Châu. Trong nhất thời, khí tức kia khiến cả thiên địa đều rung chuyển, đánh tan mây tầng. Là ai tới? Khí tức kia, chẳng lẽ là Thương tộc? Không sai, chính là Thương tộc. Trong Đại Yến Quân Đế Đình lần trước, Thương tộc Chu Thiên Đạo Tử cũng từng hiện thân. Nhưng lần trước, Chu Thiên Đạo Tử chỉ xuất hiện bằng hình chiếu, không nghĩ tới hiện tại lại dùng chân thân buông xuống. Hơn nữa xuất hiện một lần tám vị. Người đứng ở chính giữa là ai, còn có khí hỗn độn quấn quanh. Ở đây vang lên tiếng chấn động hết đợt này đến đợt khác. Ai có thể tưởng tượng ra, Thượng Thương Bát Tử thần bí trong Thương tộc lại cùng hiện thân vào giờ phút này. Hơn nữa càng khiến người ta chấn động chính là, bóng dáng ở giữa kia có khí tức vượt qua 7 người còn lại chung quanh. Chẳng lẽ vị kia chính là tiên thiên hỗn độn thể bị phong trong hỗn độn chi phi? Không sai, đó tuyệt đối là khí tức hỗn độn thể. Hỗn độn thể kia lại là một trong Thượng Thương Bát Tử của Thương tộc. Sau khi biết được thân phận của hỗn độn thể phi thiên, toàn trường đều vô cùng chấn động. Đó chính là hỗn độn thể chân chính, một đại thế cũng khó xuất hiện được một người. Kết quả hỗn độn thể này lại là người của Thương tộc. Cũng khó trách Thương tộc lại có nội tình sâu không lường được như thế. Mọi người ở đây lập tức nghĩ tới, quân Tiêu Dao cũng có được nhất khí hóa tam thanh. Một thân trong đó chính là hỗn độn thể đồng nguyên với thanh đế. Vậy nếu đối đầu với tiên thiên hỗn độn thể thì rốt cục sẽ va chạm ra tia lửa như thế nào? Ngươi chính là tiên thiên hỗn độn thể kia, quân Tiêu Dao nhìn về phía phi thiên, hắn căn bản không thèm để ý đến thất tử còn lại trong Thượng Thương Bát Tử, bao gồm cả Chu Thiên Đạo Tử. Chỉ có hỗn độn thể phi thiên này làm hắn phải nhìn nhiều một chút, lộ ra một tia ngạc nhiên. Khí tức hỗn độn kia vô cùng thuần khiết, hiển nhiên chính là tiên thiên hỗn độn thể chân chính. Tiên thiên hỗn độn thể, Đế Hạo Thiên cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới hỗn độn thể trầm miên trong hỗn độn chi phi hiện tại mới xuất thế. Đế Hạo Thiên, ngươi nói anh hùng trong thiên hạ chỉ có ngươi và quân Tiêu Dao, bổn đạo tử không thích nghe lời này. Hỗn độn thể phi thiên cũng là phi thiên đạo tử trong Thượng Thương Bát Tử. Mà những người còn lại chính là Chu Thiên Đạo Tử, Nguyên Thiên Đạo Tử, Hư Thiên Đạo Tử, Tôn Thiên Đạo Tử, Kình Thiên Đạo Tử, Chí Thiên Đạo Tử, Bá Thiên Đạo Tử. Có thể nói, thực lực của mỗi một người đều cực kỳ cường đại và yêu nghiệt, đều mang vương miện thiên đạo, là tồn tại trời sinh nhất định sẽ chứng đế. Tiên thiên hỗn độn thể thật sự có tư cách chiếm cứ một vị trí nhỏ, nhưng chỉ dựa vào một hỗn độn thể thì còn xa lắm mới đại biểu cho vô địch. Đế Hạo Thiên thong dong nói, mọi người nhìn mà kinh ngạc sửng sốt, Đế Hạo Thiên lại khinh thường hỗn độn thể. À, cho nên ngươi muốn thử một chút. Hỗn độn thể phi thiên bước ra một bước, trong hai mắt lưu chuyển hỗn độn, như hóa thành vũ trụ lốc xoáy nguyên thủy nhất, vô cùng thâm thúy. Hôm nay bổn thiếu hoàng là đến vì quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Bổn đạo tử cũng vậy, hỗn độn thể phi thiên nói. Mọi người ở đây đều ngơ ra, quan hệ của ba người này có chút phức tạp. Đế Hạo Thiên muốn đáp trả quân Tiêu Dao, hỗn độn thể cũng muốn ra tay với quân Tiêu Dao. Nhưng Đế Hạo Thiên và hỗn độn thể lại cảm thấy đối phương không bằng chính mình. Quan hệ này thật rối loạn. Trước mắt, tam cường chia phe, khiến không khí toàn trường đều đóng băng. Quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên, hỗn độn thể phi thiên, những thiên kiêu giống như vậy chỉ cần xuất hiện một người trong một đại thế cũng đã đủ để dẫn dắt thời đại. Kết quả hiện tại lại một lần xuất hiện ba người. Đây là thời đại thiên kiêu cũng xuất hiện, chư vương tranh bá, tăng thêm một tia sáng loáng xưa nay chưa từng có cho đại thế hoàng kim này. Thượng thương bát tử cùng hiện thân làm bầu không khí cả thiên địa đều trở nên căng chặt. Trong thượng thương bát tử, Chu Thiên đạo tử bước ra một bước, nói Quân Tiêu Dao, lần này tới chúng ta không phải là muốn phá hư tiệc cưới của ngươi. Lần trước ngươi đánh diệt phân thân của ta, lần này ta đến chỉ vì muốn lãnh giáo hai chiêu. Đường đường là thần tử quân gia, sẽ không hẹp hòi như vậy đúng không? Chu Thiên đạo tử nói, người này cũng khôn khéo, gây chuyện ngay trước sơn môn quân gia là điều mà kẻ ngốc cũng sẽ không làm ra. Cho nên Chu Thiên đạo tử chưa nói muốn phá hư tiệc cưới, chỉ muốn tìm Quân Tiêu Dao để lãnh giáo hai chiêu. Nhưng kỳ thật người sáng suốt đều biết, nói là lãnh giáo hai chiêu, thật ra chính là muốn ra oai phủ đầu Quân Tiêu Dao mà thôi. Nếu Quân Tiêu Dao bị thượng thương bát tử bọn họ đánh cho chật ngay trong tiệc đính hôn của mình trước mặt hàng trăm hàng ngàn vạn khách khứa thì có thể tưởng tượng ra sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Quân Tiêu Dao và quân gia sẽ không còn mặt mũi gì, cũng sẽ mang đến cho Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly hồi ức không tốt. Dù sao ai nguyện ý nhìn thấy nam nhân nhà mình bị người khác đánh đến chật vật ở tiệc đính hôn chứ? Đây là mong muốn của đám người Chu Thiên đạo tử, nhưng kỳ thật hắn nghĩ sai rồi. Tạm thời đừng bàn đến chuyện thượng thương bát tử bọn họ có năng lực trấn áp Quân Tiêu Dao hay không, lui một vạn bước mà xem xét, mặc dù Quân Tiêu Dao thật sự không địch lại, nhưng lấy tính cách của Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly cũng sẽ không ghét bỏ Quân Tiêu Dao. Tính yêu của các nàng là Quân Tiêu Dao, dù một ngày nào đó hắn không còn là đệ nhất, Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly vẫn sẽ trung trinh không thay đổi, vĩnh sinh vĩnh thế đi theo hắn. Chương 1971 Tam Kiệt Quân Gia Chiến Đạo Tử Thương Tộc. Chương 1971 Tam Kiệt Quân Gia Chiến Đạo Tử Thương Tộc. A, à, Quân Tiêu Dao cười, hiện tại tâm cảnh của hắn như giếng cổ không gợn sóng, sẽ không vì Chu Thiên đạo tử khiêu khích mà có chút dao động nào. Giống như một con kiến dù mắng khó nghe đến mấy trước mặt cự long, nhưng chưa chắc cự long có thể nghe thấy được, bởi vì âm thanh kia quá nhỏ bé. Mà đúng lúc này, Quân Lăng Thương bỗng khoanh tay bước ra. Thượng thương bát tử, ở trước mặt quân gia ta, các ngươi không có tư cách làm càn. Muốn chơi thì ta chơi với các ngươi. Quân Lăng Thương khoanh tay mà đứng, phong thần tuấn giật, thần thái anh tuấn, trông có vẻ trầm ổn đại khí, không thẹn với đệ nhất tự liệt của quân gia. Ánh mắt hắn ta như phân hóa thiên địa, trọng đồng kinh thiên, lưu chuyển thần quang và sương mù khủng bố, mang đến cho người ta một cảm giác cực kỳ khủng bố. Không tồi, Tiêu Dao là vai chính hôm nay, sao có thể dễ dàng ra tay, tính luôn cả ta đi. Quân Mạc Tiếu cũng bước ra một bước, dung nhan của hắn ta tuấn mỹ, ngũ quan như ngọc, thân mang nhân hoàng thể chí cường, trên đỉnh đầu hiện lên đế vương hoa cái, tôn quý không thể nói nổi. Hắn là quái thai cổ đại của quân gia, từng trầm miên một đời, chiến lực vô song. Còn có ta, một thanh niên mặc bố y mộc mạc bước ra một bước. Dung mạo hắn ta bình thường không có gì nổi bật, không có chút xuất chúng nào, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác như đầm sâu thăm thẳm, không thể nắm lấy.